Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1307 vĩ đại. Bể tan tành vảy tung tóe. Máu thịt tung tóe. Đủ để đem một cái đồi đất nhỏ san bằng hỏa lực đem đã hóa là quái vật long nhân bao phủ. Nhưng bất luận pháo binh kéo dài thời gian bao lâu, hắn đụng phải thương thế có bao nhiêu thảm thiết, cái này con quái vật từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó sừng sững không ngã, thậm chí còn chỉ vào trời súng mưa đạn tiến về trước. Cái này biến thái thức tỉnh là đẳng cấp gì long tộc huyết thống như thế mạnh, đây chính là một công sự cũng cho đánh cho thành phấn. Tên này lại còn có thể nhúc nhích nghề tránh nữ gắn. Cấp phó giết rồng đại lão. Thấy cái này bằng vào cao cấp long tộc huyết thống ở trong đô thị tùy ý ngang dọc cuồng đồ xanh mãnh như vậy biểu hiện. Nhất thời bị giật mình. Bọn họ những thứ này người giết rồng sử dụng vũ khí. Cũng đều là cầm hàng lậu. Đối với long chủng nhưng mà có thừa thành tổn thương. Nếu là có thể trúng chỗ yếu hại. Có thể là có thể trực tiếp trong nháy mắt giết một chút sơ đẳng long trùng. Không nên lên, nhanh chóng rút lui, ngươi không phải là đối thủ. Đây là một đạo nghiêm khắc mệnh lệnh ở hắn tai nghe bên trong vang lên. Bề ngoài so tuyệt đại đa số người phụ nữ cũng càng có hấp dẫn người đàn ông mị lực nữ gắn đại lão quay đầu bước đi. Hắn một bên xách váy, hất ra giày cao gót chạy, còn một bên lẩm bẩm. Người nào muốn theo loại quái vật này cận chiến, ta còn có lớn tốt thời gian không có hưởng thụ xong đâu. Hắn ở đường chạy thời điểm, khóe mắt liếc xéo đến mười mấy vị hoặc là từ cây cối nhảy xuống, hoặc là từ dưới đất chui ra, cầm trong tay tất cả loại cùng bọn họ thân thể không thành tỷ lệ lớn vũ khí xông tới. Thật là mạnh sĩ à, đều là người đàn ông nữ gắn đại lão cảm khái một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Nguy hiểm nhất con mồi nhiệm vụ hắn đã khô, còn dư lại chuyện theo hắn không liên quan. Ha ha! Bọn ngươi đám này con kiến hôi. Cũng muốn tổn thương ta, bất quá chỉ là một ít liệt cùng loại mà thôi. Làm trời súng mưa đạn dừng lại sau đó. Hoa đô cuồng thiếu nhìn cầm đao cầm kiếm xông về phía mình các người giết rồng. Trong lòng cũng sớm đã nhẫn nại rất lâu lửa giận nhất thời liền bộc phát. Các ngươi cũng cho ta chết ngọn lửa nóng bỏng. Từ hắn vậy mau muốn không còn hình người trong thân thể bùng nổ. Tạo thành một đảo hỏa diễm vòng. Lấy hắn là bên trong tim nhanh chóng lan truyền. Kinh nghiệm phong phú các người giết rồng lấy bọn họ trong tay lớn được không giống vũ khí làm tấm thuẫn. Dễ dàng vác qua cái này một sóng nhìn như thanh thế uy mãnh công kích. Sau đó đồng loạt chém ở nơi này đầu trên người quái vật. Binh khí nhập thịt thanh âm vang lên. Nhưng là cái này con quái vật nhưng cũng không có bị các người giết rồng bây giờ. Mà là bằng vào hóa rồng xương cốt cứng ép chống được cái này một sóng chém. Cút ngay, quái vật vung móng. Dễ dàng liền đánh bay một người người giết rồng. Cũng thuận thế đoạt lấy một chuôi vũ khí. Sau đó một tràng thảm thiết đại chiến bùng nổ. Thực chiến chứng minh. Cái này con quái vật. Trừ trong đầu kích thích tố nhiều chút trở ra. Quả thật không có quá lớn khuyết điểm. Bởi vì hắn nắm giữ đặc biệt tinh xảo đánh giết kỹ xảo. Cái này thuyết minh tinh lực của hắn cũng không phải là đều là nhào vào khác phái trên mình. Mà đang ở đám người này cùng long quên sống chết chém giết thời điểm. Ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Nhàn nhạt xích quang ở trên trời xuất hiện. Cũng dần dần mở rộng. Hình thành sáng lạng cực kỳ cực quang. Tựa như cùng nữ thần tà áo. Mà như vậy dị tưởng, cũng không có để cho trong hoang dã bắt đầu đổi được thảm thiết kết thúc chiến đấu. Dẫu sao ở thời điểm chiến đấu phải, bất luận là phương đó cũng không có dối ránh tim ngẩng đầu nhìn trời không. Hơn nữa coi như thấy được gì biến, cũng không có ai sẽ dừng lại trong tay binh khí. Nhưng, bầu trời dị biến chỉ là một vị vĩ đại tồn tại tức sắp xuất hiện dấu hiệu mà thôi. Làm một cổ như vực sâu tựa như ngục. Để cho người muốn bò lổm ngổm sùng bái uy áp xuất hiện thời điểm. Chiến đấu liền bị bách chấm dứt. Không gian liền tựa như mặt nước như nhau. Đung đưa từng nhóm rung động. Sau đó một cái so tất cả mọi người đều lớn hơn đỏ thấm long trào lộ ra. Sau đó nhẹ nhàng đạp tại địa phương lên. Nhưng dù vậy, mặt đất vậy phát ra chấn động. Nhưng thấy một màn này người liên phát ra khen ngợi. hoặc là diễn tả mình cảm tưởng năng lực cũng không có. Bởi vì cái long trảo này xuất hiện thời điểm, trong không khí vậy một cổ uy áp hơn nữa phong phú. Tất cả mọi người bị đè nằm trên đất, liền mới vừa vẫn luôn dị thường chắc long nhân cũng nằm xuống. Mà đang ở tên này tâm cao ngất, trong lòng tràn đầy ngạo khí hoa thiếu khó khăn nghiêng đầu qua lô thời điểm, hắn vừa vặn liền thấy trên bầu trời như núi vậy to lớn đầu rồng dò ra. Bữa này lúc sẽ để cho hắn ánh mắt đổi được đờ đẫn. Hắn cuồng, hắn ngạo, nhưng là hắn không phải là không có đầu óc ngu si. Bất luận làm sao xem, cái này không biết bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở trước mặt hắn cái này tôn tồn tại, cũng có tiện tay liền có thể đem hắn nghiền chết lực lượng. Long Vương theo hắn từ huyết mạch bên trong biết tàn tạ tin tức, vị này cuồng thiếu vẻ mặt có chút kích động hô, vẻ mặt dần dần đổi được cuồng nhiệt. Căn cứ hắn biết tin tức, một khi có chân chính Long Vương xuất hiện, các ngươi hiện hữu loài người trật tự xã hội đem bởi vì Long Vương lực lượng mà bị hoàn toàn lật đổ, thuộc về Long thời đại để cho này bắt đầu. Mà hắn vậy nhất định có thể trở thành Long thời đại quý tộc, không cần lại theo hôm nay như nhau trốn trốn tránh tránh. Nghe được cách này tên lấy không thuộc mình tồn tại kêu lên, còn lại bị oai rồng đè trên đất, ngay cả động đánh cũng gì thường chật vật các người giết rồng, sắc mặt cũng đổi được càng thêm khó coi. Bởi vì cách này một tôn tồn tại đã vượt qua bọn họ đối với Long chủng phạm vi hiểu biết. Trừ Long Vương trở ra, bọn họ thật không biết còn có cái gì thích hợp hơn con rồng này. Long Vương không, ta cũng không phải là Long Vương, mà đang ở một số người bởi vì xích long xuất hiện mà mở ra tất cả loại liên tưởng, thậm chí còn mở ra một ít ở giây phút sau cùng mới sẽ chạy truyền thừa kế hoạch lúc đó. Vượt qua không gian mà phủ xuống long nhưng cúi đầu, đánh giá dưới chân những thứ này trong thân thể phải chăng xen lẫn nguyên sinh long tộc huyết mạch thổ dân. Ta là vĩ đại vạn long vua, chấp trưởng mặt trời titan thần, bầu trời, mặt đất cùng đại dương ngài chúa tể, tay cầm luân hồi, làm thịt chấp sinh tử Mu Vi A xuống sứ giả dẫn đầu bị Mu Vi A phái tới đây dò đường Co Vi An Chát. Lấy tuyên dương Mu Vi A phương thức tồn tại hướng địa phương thổ dân giới thiệu mình. Mà phía dưới hỗn huyết loại nghe Co Vi An Chát mà nói, tâm tình theo hắn giới thiệu mà dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đáng phập phồng. Nhưng đều ở đây hắn sau cùng một câu sứ giả bên trong, đồng loạt ngây ngẩn. Trước mặt vị này thực lực mạnh như vậy tồn tại, lại là một vị khác to lớn tồn tại sứ giả. Như vậy một vị kia có thể vạn long vua là tự thân tuân lệnh tồn tại, lại là mực nào mạnh mẽ thật là không có thể tưởng tượng. Nói về các ngươi mới vừa đang làm gì, đang chiến đấu sao? Các ngươi đều là truyền thừa máu rồng hỗn huyết chồng, có chuyện gì không thể thật tốt nói? Co Di An Chát có chút kỳ quái đánh giá phía dưới thổ dân. Ở hắn trong mắt, tên này đều là cùng loại tồn tại. Bất quá chỉ là trong cơ thể máu rồng mỏng manh nhiều ít mà thôi, nhưng là lời nói này nhưng khơi dậy kịch liệt phản ứng. Chúng ta là truyền thừa trước máu rồng loài người, theo cách này loại đã không đem đồng loại làm người quái vật, không phải đồng loại. Đánh sắm, các ngươi mới là quái vật, vẫn là cấp thấp liệt cùng chồng, mà ta mới là có hai loại huyết mạch cao cấp loài người. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1308, ta chỗ ở chính là Vương Chi lãnh thổ. Nghe có người đem mình gọi là quái vật, người đàn ông có lý chẳng sợ phản bác. Mà nghe được người đàn ông như vậy lời bàn các người giết rồng, tạm thời bây giờ không biết nên như thế nào phản bác. Dựa theo bọn họ kinh nghiệm, trong cơ thể máu rồng vượt qua nào đó loại giới hạn loài người, đem lại nữa nhìn mình làm người, loài người ở trong mắt bọn họ cùng thông thường dã thú như nhau. Nhưng là tên này quả thật không cầm người bình thường làm theo hắn vậy sinh mạng, nhưng là nhưng cũng không có đem chi làm tùy ý là có thể nghiền chết con kiến hôi. Cái này từ hắn có thể một mực thu nạp đẹp khác phái, cái này dựa vào một chút nửa người dưới suy tính cử động liền nhìn ra. Cái này trong cơ thể máu rồng đã nghiêm trọng vượt tiêu chuẩn người. Hắn đem mình làm liền vượt qua loài người bình thường bên trên. Hình thái sinh mạng hơn nữa hoàn mỹ tồn tại. Mặc dù như vậy địa vị quả thật không sai, nhưng là theo giống vậy long ruột lại hoàn toàn không cùng. Cho nên các ngươi là dựa vào cái gì tới phân biệt địch ta, liền dựa vào trong cơ thể máu rồng độ dày sao? Co Di An Chát nhìn phía dưới ở dưới chân hắn xé ép gì giới long ruột. Nghe bọn họ ồn ào nội dung, sắc mặt đổi được đặc biệt vi diệu. Dĩ nhiên, đám nhân loại này căn bản là không nhìn ra hắn thần sắc biến hóa. Dù sao ở hắn trong mắt, đám nhân loại này phân biệt địch ta tiêu chuẩn quả thực là để cho long không nói. Hắn hơi suy tư một chút, vậy nhìn ra hắn chỗ căn nguyên cũng không phải là máu rồng thuần độ, mà là quá cao thuần độ máu rồng đối với người thức tỉnh tâm tính suy nghĩ ảnh hưởng. Nhưng sở dĩ cũng sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh, cuối cùng vẫn là bởi vì người thức tỉnh bản thân quá mức nhỏ yếu duyên cớ, cho nên mới sẽ bị máu rồng bên trong mang theo tin tức ăn mòn. Có phản loài người suy nghĩ, chỉ có số ít gì bẩm thiên phú người mới có thể hơi chống lại máu rồng ăn mòn. Lại tỉ mỉ tra cứu một chút, chi cho nên sẽ có chuyện như vậy, vẫn là bởi vì người cái thế giới này loại không có thuộc về mình siêu phàm truyền thừa. Bọn họ nắm giữ siêu phàm lực lượng, toàn bộ đều là tới từ tại long tục. Mà nói chi, bọn họ càng cường đại, liền càng đến gần long. Mà thuộc về người bộ phận kia thì không ngừng bị áp chế vặn vẹo. Như vậy tình huống cùng Ezasia hoàn toàn không cùng. Ezasia long mạch thuật sĩ, mặc dù lệ thuộc vào máu rồng, nhưng là bọn họ có mạnh mẽ bản ta ý chí tu pháp. Bên trong cơ thể của bọn họ máu rồng bất luận tăng lên tới trình độ nào, coi như đã thuần hóa đến có thể hóa thân là cử long bước, cũng sẽ không bị máu rồng mang theo tin tức cho đánh vào vặn vẹo. Trừ phi tự nguyện, nếu không, tuyệt đại đa số long mạch thuật sĩ cũng không biết chối mình nơi xuất thân chủng tộc. Đạo lý là đạo lý này, Co Di An Chát cũng nhìn thấy vấn đề chỗ căn nguyên. Nhưng là cách này loại lý do không thể nào cầm tới khuyên. Những người này căn bản cũng sẽ không nghe. Cách này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Được rồi, vẫn là đơn giản một ít. Nghĩ tới nghĩ lui, Co Di An Chát vẫn là quyết định lấy tương đối thô bạo phương thức kết thúc chàng này hắn trong mắt không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Vừa vặn lấy này hướng cái này phiến giới vực tuyên cáo Mu Di Tỷ Hạ tồn tại, để cho giới này sinh linh làm xong chuẩn bị tâm tư. Ta bỏ mặc các ngươi là bởi vì là loại nguyên nhân nào, nhưng là bắt đầu từ bây giờ, cấm chỉ tất cả siêu phàm phương diện mâu thuẫn cùng chiến đấu. Trên mình lói lên ánh sáng đỏ thấm, đón nhận Mu Di A thông qua thần chức lửa nắm trong tay lửa thần lực cường hóa. Co Di An Chát phát ra một tiếng uy nghiêm cuồn cuộn rẽ dài. Nháy mắt tức thì, ban ngày đêm nghịch chuyển, vốn là đánh một trận trong bầu trời đêm lộ vẻ được vô cùng sáng lạng màu đỏ cực quang, ở trong một cái chớp mắt này thì trở nên được huy hoàng, xua tan tất cả hắc ám, để cho tinh thắng làm ảm đạm thất sắc. Ta chỗ ở đây liền là ta vương chi lãnh thổ, ngươi cùng tất cả là ta vương chi thần trúc, tuân thủ ta vương chi luật lệ. Hiệu trưởng, chuyện này ngài thấy thế nào? Rộng rãi chỉnh tề, sắc thái đơn độc trong phòng họp, từng đạo ba chiều hình chiếu xuất hiện ở riêng mình chỗ ngồi. Cách nhau vạn dặm phân thuộc về không cùng thế lực các nhân vật lớn vì vậy tụ tập ở cùng gian trong phòng họp, mặt đối mặt thương lượng. Mà lúc này, một cái gương mặt gầy nhom, đối với hơi có vẻ khắc nghiệt người phụ nữ trung niên, nhìn về phía ngồi ở bàn họp vị trí đầu não, duy nhất đích thân đến phòng họp tóc trắng cổ già. Còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là ngồi xem. Cụ già nhìn trước mặt trong nhân loại xã hội các phe thế lực cao tầng, không chỉ không có khẩn trương chút nào, thậm chí còn lộ vẻ được tương đối lười biếng. Giót hiệu trường, chú ý lời nói của ngươi, cái này một chàng sẽ đem quyết định loài người tương lai, hiện tại không phải là thời điểm đùa. Có người cao mày nhìn ngồi ở thủ lên bất cần đời cụ già, đối với hắn thái độ tương đương bất mãn. Ta không có làm trò đùa, đây chính là ta trả lời. Ta biết các ngươi mong đợi cái gì, nhưng là xin lỗi, ta cho không ra các ngươi câu trả lời mong muốn. Cụ già ngồi ngay ngắn người lại cho ra chính thức trả lời. Chúng ta hàng năm cho học viện phân chia đáng kể tiền vốn. Có thể không phải là vì vào lúc này nghe được ngươi cách này loại trả lời. À, ta có thể rất nghiêm túc nói cho các ngươi. Các ngươi cho học viện đầu tư. Ta không có lãng phí một phần. Toàn bộ đều dùng để đào tạo cùng long chủng đối kháng chiến sĩ. Cũng chính là vì vậy. Các ngươi những người này có thể bình yên vô sự ngồi ở mình trên vị trí. Theo đồng loại mình lục đục với nhau. Lớn mò chỗ tốt. Rót hiệu trường. Chúng ta đều biết ở ngài quản lý hạ. Học viện vì nhân loại văn minh làm ra cống hiến. Nhưng là hôm nay ngài cũng nhìn thấy. Đủ để lật đổ loài người văn minh long xuất hiện. Chúng ta cần phải bảo đảm loài người ở trên thế giới địa vị bá chủ. Cho nên, thật không có biện pháp đánh chết con rồng này sao ta nói. Ta cho không ra các ngươi mong muốn trả lời. Con rồng này đã vượt ra khỏi học viện có thể đối kháng phạm vi. Cụ già nhìn về phía đặt câu hỏi tướng quân. Hơi nhớ lại. Liền nhớ tới đối phương thân phận. Đương kim đệ nhất thế giới nước lớn thực quyền tướng quân. Con rồng này thân thể lớn nhỏ. Các ngươi vậy thông qua riêng mình thủ đoạn quan sát đánh giá. Ta không nói ông có bực nào sức mạnh to lớn. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào hắn thân thể. Là có thể đối với trên thế giới bất kỳ một chi quân đội tạo thành nghiền ép. Tóc trắng cổ dài nhìn bàn họp trung ương đồ ảnh. Đỏ thấm cử long vẹn vẹn chỉ là ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Liền so chung quanh bất kỳ tự nhiên hoặc là không tự nhiên tạo vật cũng cao hơn lớn. Loài người nhà cửa ở trước mặt hắn giống như là đồ chơi như nhau. Chính vì vậy, cho nên chúng ta mới tìm được ngài. Chúng ta tìm rất nhiều chiến thuật dự đoán chuyên gia. Để cho bọn họ dự đoán chúng ta đối với con rồng này phát động công kết quả. Nhưng kết quả cũng không có quá lớn khác biệt. Loài người vũ khí. Vô luận là thông thường vẫn là vô cùng quy. Đều không cách nào thương tổn tới con rồng này. Chỉ sẽ chọc giận hắn. Cho nên các ngươi liền gửi hy vọng vào học viện mà. Xin lỗi, đây là một chàng không thấy được thắng lợi chiến tranh. Ta học sinh có thể đang cùng long đối kháng trong chiến tranh hy sinh. Nhưng là lại không thể đi không không chịu chết. Vậy ngươi liền muốn nhìn long chủng trà đạp loài người chúng ta văn minh sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho bây giờ loài người địa vị thống trị bị lật đổ, lâm vào là long tộc người làm, hoặc là giữ lại nuôi thức ăn sao? Dĩ nhiên chẳng ngờ đã như vậy. Các ngươi còn tránh không chiến, các ngươi không phải là muốn cho học viện chúng ta dò xét một chút đầu rồng này có lực lượng ư? Cả đời trải qua có thể nói truyền kỳ hiệu trưởng cũng sớm đã nhìn thấu trước mặt những đại nhân vật này tìm hắn nguyên nhân thực sự. Bọn họ hồi nào không biết đầu này vẻn vẹn chỉ là thân thể thì có hơn 200 mét dài. Dễ như trở bàn tay là có thể đưa tới thiên tượng phạm vi lớn biến hóa cử long đã vượt ra khỏi học viện đối kháng phạm vi. Nguyên nhân chính là làm cho này đầu dị loại là như vậy mạnh mẽ. Cho tới tất cả quốc gia thế lực cũng chủ trừ không tiến lên. Liền liền là dò xét tính công kích cũng không dám phát ra. Cho nên bọn họ mới hy vọng có thể tìm được một cái tự thân đủ cường đại. Có thể dò xét ra cử long nơi cầm bộ phận lực lượng dũng sĩ. Ho khan, rót hiệu trưởng, chúng ta. Tại sao các ngươi suy nghĩ như vậy nhỏ mọn trừ đối kháng cùng khuất phục trở ra? Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới loại thứ ba cùng gì loại trung đụng con đường sao? Lấy giết rồng làm mục đích thiết lập học viện, viện thở dài một tiếng. Lời nói ra kinh người. Ngươi nói là hợp tác con đường này có khả năng thực hiện dựa theo chúng ta đối với long chủng biết rõ. Bọn họ cũng không là ngạo mạn cực kỳ sinh vật sao? Không sai. Loài người chúng ta ở những con rồng kia trong mắt. Sợ rằng so con kiến mạnh không được nhiều ít chứ, ở lực lượng đều không đúng cùng dưới tình huống. Làm sao đạt thành hợp tác đúng là như vậy. Loài người chúng ta căn bản cũng không có những cái kia chân chính cường đại long đối kháng lực lượng. Nhưng là chúng ta nhưng có hủy diệt thế giới nội tình. Rót đem hai tay đặt ở trên bàn hội nghị. Thân thể nghiêng về trước. Bày ra vô cùng cách lực áp bách tư thế. Trên mặt vậy lộ ra vi diệu nụ cười. Hướng những con rồng kia loại hiện ra loài người chúng ta. Cho dù là tình nguyện đi về phía hủy diệt. Cũng không nguyện ý khuất phục tư thái đi, sau đó chúng ta liền có cùng chúng đạt thành khả năng hợp tác. Vẹn vẹn chỉ là có thể. Căn cứ loài người chúng ta ghi lại, ở long tộc hàng ngũ chi loài thuộc về chóp đỉnh nhất tồn tại, có sáng thế sức mạnh to lớn, mà vũ khí của chúng ta có thể hủy diệt thế giới. Nhưng là nói cho cùng cũng không quá chỉ là cầm bề mặt trái đất lê một lần mà thôi. Đối với thế giới mà nói, thật ra thì không tính là cái gì. Cho nên chúng ta lấy này làm uy hiếp. Ý đồ đạt thành hợp tác hành vi há chẳng phải là rất ngu xuẩn, đây là kết quả tốt nhất. Đáng thử một lần. Vô luận thành bại cũng không biết so với cái này kém hơn. Hợp tác thấy cái này phiến giới vực thổ dân điều khiển một đám con rối chạy đến trước mặt mình nói ra. Co Di An Chát hao tốn rất lớn một phen thời gian. Mới nhịn được không để cho mình bật cười. Dẫu sao những loài người này thật sự là dũng khí đáng khen. Đáng khen. Đúng vậy, loài người chúng ta là yêu tốt hòa bình chủng tộc, chúng ta hy vọng cùng. Bởi vì Co Di An Chát có uy áp. Đưa đến căn bản cũng không có loài người có thể trực diện uy nghiêm của hắn. Loài người cao tầng chỉ có thể ở nhờ máy móc. Mới có thể miễn cưỡng cùng chi tiến hành trao đổi. Tốt lắm, các ngươi là một cái dạng gì chủng tộc, ta so chính các ngươi rõ ràng hơn. Ta bây giờ có thể nói cho các ngươi. Ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Có ở đây không phá hủy phát hiện có trật tự dưới tình huống. Đem các ngươi nhét vào ta vương thống trị bên trong. Thống trị ở Co Di An Chát một dòng dưới áp lực. Không thể không tụ tập trung một chỗ loài người cao tầng nghe được cái này dạng trả lời. Cũng đổi sắc mặt. À, đúng rồi. Ta đây là thông báo. Không phải tuyên chiến. Các ngươi nơi này. Ta đã dò xét qua. Đúng là có cổ xưa vĩ đại tích chứ đang hoạt động lưu lại dấu hiệu. Đáng tiếc các ông cũng không có ở các ngươi nơi này. Cho nên, các ngươi liền để cho ta chủ nhìn thẳng tư cách cũng không có. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1309 đồ thần mượn cớ phụ thân. Ngươi không phải nói muốn chinh phục ca ca chỗ ở giới vực sao, làm sao còn không bắt đầu à? Trôi lơ lửng tại xanh biếc bầu trời dưới huy hoàng thành phố bên trong. Nhìn như ngây thơ lãng mạn thiếu nữ hướng ngồi ở thần tỏa lên tồn tại hỏi. Giọng mang một chút không kịp chờ đợi. Đã kết thúc. Muvia mở mắt ra. Nhìn trước mặt hơi có vẻ ngây thơ thiếu nữ. Trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều. Ca ca ngươi chỗ ở giới vực. Đã hướng ta thần phục. À, chuyện bao lâu rồi chạy tới hỏi thăm Tiffany có chút mộng vòng. Ngay tại ngày hôm qua. Ta làm sao không biết, hơn nữa ta cũng không thấy phụ thân ngươi ra tay à, nơi đó quá yếu. Không cần ta tự mình ra tay. Ta cầm Co Di An Chát phái đi sẽ để cho bọn họ khuất phục. Muvia cười trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không có ra tay. Hắn sở dĩ chỉ phái Co Di An Chát một dòng đi qua. Là bởi vì là hắn đã mượn La Thiên Kính. Do xét thiên địa. Đối với nơi đó tình huống như vậy tại tim. Hắn tự nhiên sẽ không quên. Mình lúc ban đầu ra đời địa vực. Có dòng vương truyền thuyết đang lưu truyền. Nhưng là Muvia dò xét sau đó nhưng đặc biệt thất vọng phát hiện. Nơi đó đích xác có thần linh hoặc là cấp sử thi tích chứ đang hoạt động lưu lại dấu vết. Nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là dấu vết. Cũng không có vậy một tầng. Thứ tồn tại. À, đây cũng quá bất kinh đánh đi. Katia khẳng định phải thất vọng, không có gì hay thất vọng. Ta đã chọn xong mục tiêu chân chính xuất hiện ở nơi đó thần. Số lượng cũng không thiếu. Ở nơi đó tùy tiện đi dạo một chút cũng có thể đụng phải một cái thần tử. Địa phương nào Tiffany nhất thời lớn cho thỏa hiếu kỳ. Chỗ tọa này đại thế giới bên trong tim. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là ta suy đoán. Bất quá coi như kém đi nữa, nơi đó cũng nhất định là cái thế giới này hạt tâm một trong. Muzia nói mục tiêu. Dĩ nhiên là hắn học sinh cửu Lê Cố Hương. Nơi đó nối liền trên trăm chỗ họp thành đàn đại thế giới phân tán ở hư không các nơi giới vực. Nó đem phân tán thế giới ngưng là một nơi. Để cho tài nguyên được hội tụ. Nơi đó định trước trở thành chỗ tọa này thế giới tương lai phân tranh vòng xoáy. Giá tâm hạng người cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Muvia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cửu Lê Cố Hương. Dùng thông tục một chút mà nói. Nơi đó chính là binh gia khu vực giao tranh. hắn nếu là có thể lấy này là ván cầu, tấn công tất cả cùng chi ăn thông giới vực, hắn căn bản là có thể bằng vào nơi này trở thành chỗ tòa này đại thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Như đã nói qua, ta học sinh kia thần chức, tựa hồ là nước đất chế sinh. Đây cơ hồ hoàn toàn theo ta chồng lên nhau à, liên tưởng đến hắn mục tiêu kế tiếp. Muzia tự nhiên liền nghĩ đến hắn vì kia tiện nghi học sinh. Vì vậy hắn tự nhiên liền bắt đầu suy tính như thế nào xử lý tên này học sinh. Hắn học sinh tay trung thần chức. Hắn dĩ nhiên là mong muốn. Cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Nhưng hắn vì vậy muốn theo người học sinh này trở mặt sao vậy cũng được cũng không cần. Bởi vì chuyện này ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Không phải là không có chỗ trống quay về. Hắn học sinh thần chức cùng hắn chồng lên nhau chuyện này. Có thể không tính là cái gì trùng hợp. Mà là chuyện tất nhiên tình. Dẫu sao bởi vì hắn lòng tham. Cái này một tòa thế giới tối thiểu có một nửa trở lên thần linh. Theo hắn có thần chức lên mâu thuẫn. Lại đem thần linh quan hệ giữa lưới. Lợi ích vòng tính vào. Hắn trên căn bản chính là cùng chỗ tòa này thế giới nơi có thần linh đối lập. Thật tốt tốt tìm cách một chút à. Hình dáng tục tằng phong cách cổ xưa. Mang một cẩu nguyên thủy hơi thở. Nhưng đồng thời lại lộ vẻ được đại khí trong thần điện. Nhẹ nhàng gió thổi qua. Thổi được trong thần điện dùng cho cầu phúc chun đồng hơi đung đưa. Mà ở thần điện trung ương. Vậy mặt mũi mơ hồ nửa người nửa xà hình trạng thái tượng thần nổi lên dịu dàng sáng bóng. Cái này một tôn tiếp nhận mấy chục ngàn tín đầu ngày đêm sùng bái tượng thần. Vào thời khắc này giống như là sống lại như nhau. Không. Chính là sống lại. Bằng đá tượng thần có máu thịt cảm nhận. Có sinh mạng hơi thở. Nó ở rất nhiều nghe tin chạy tới quốc tế thành kính màng bái bên trong. Hóa thành hoạt bát đầu người thân rắn thần. Sau đó nhìn về phía thần điện ra. Mang một chút cảnh giác. Thật là không tệ ạ, ngươi đối với thần lực vận dụng cao hơn một tầng lầu. Tóc đen bù xù thanh niên ở rất nhiều tế tức giận chồng chất trong ánh mắt. Bước đi vào thần điện. Sau đó dùng không có chút nào kính ý giọng hướng về phía bọn họ cung phụng thần linh phát ra khinh thiêu nói như vậy. Nhưng là để cho rất nhiều quốc tế và may mắn thấy thần linh hiển hóa tín đồ cảm thấy khiếp sợ chính là. Đối mặt như vậy giọng bất kính. Bọn họ thờ phượng thần chỉ không có chút nào tức giận. Ngược lại còn cúi đầu xuống. Ta như vậy vi mạt thủ đoạn. Để cho lão sư ngài chê cười. Ngươi đây cũng không phải là cái gì vi mạt thủ đoạn. Muzia lắc đầu một cái, thần linh mặc dù hạn chế khá nhiều, nhưng là ngược lại, hắn có quyền bính cũng không thiếu. Thí dụ như mỗi một vị tín ngưỡng thần đều có thể đem mình ý thức phủ ở bất kỳ một tòa đi qua tế bái tượng thần lên. Nếu như tượng thần bên trong góp nhặt tín ngưỡng lực đủ nhiều, còn có thể để cho nó trở thành tạm thời hóa thân. Mà Muzia tạm thời còn không có nắm giữ cái này loại thần linh cơ sở năng lực. Không phải hắn. Không tín đồ mà thôi. Dĩ nhiên. Sâu hơn tầng thứ nguyên nhân chính là hắn đối với tín ngưỡng lực loại đồ chơi này mà tương đối kiêng kỵ. Hắn có chút chẳng ngờ dính. Lão sư, ngài quá khen. Bất quá. Học sinh phát hiện tình trạng của ngài bây giờ tựa hồ có chút kỳ quái. Ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình lấy một tòa bị tín ngưỡng lực thấm nhuần nhiều năm tượng thần là tái thể. Rơi xuống ý chí cẩu lê nhìn trước mặt mặt mũi có 7-8 phân quen thuộc thanh niên. Thần sắc vi diệu. Như ngươi nơi gặp, ta hiện tại cùng ngươi như nhau cũng là thần, bất quá cùng ngươi vẫn là có chút khác biệt. Lão sư, ngươi đây là. Ta lần này tới không chuyện khác. Chính là hỏi một chút cùng ngươi kết thù nhóm kia thần linh tin tức. Ách lão sư. Ngươi hỏi cách này để làm gì mặc dù ta là ngươi lão sư. Nhưng là cho tới nay ta cũng không đối với ngươi hết sức quá nhiều nghĩa vụ. Ta hiện tại vô cùng yên tĩnh tư động. Liền muốn làm chút lão sư chuyện nên làm thí dụ như giúp học sinh kết ăn oán. Cách này cũng không cần đi nghe thanh Muzia lai lịch sau đó. Cẩu lê ngẩn người. Sau đó liền vội vàng cự tuyệt. Cái này ta có thể tự giải quyết. tự mình giải quyết vậy muốn cùng tới khi nào hơn nữa ngươi chẳng lẽ không biết thời đại đã thay đổi sao? Suy nghĩ một chút chính ngươi đi ở ngắn như vậy tạm trong thời gian trở thành thần linh. Chính là thời đại thay thế đào tạo. Cửu Lê yên lặng, hắn biết mình quật khởi quá trình trong đó vận khí chiếm cứ tương đối so ví dụ. Nói khó nghe, hắn chính là đứng ở thời đại mới đầu gió lên đầu heo kia. Ngươi chọc xuống đám kia thần địch, chỉ cần có một cái cùng ngươi như nhau, hơi đi điểm may mắn, ngươi phiền toái liền lớn. Cho nên gây ra kẻ địch sau đó, liền thừa dịp còn sớm tìm cơ hội đem bọn họ giết chết. Nhưng mà lão sư, để cho ngài thay ta ra mặt, ta quả thực có chút áy náy. Ngươi nàng này nhăn nhăn nhó nhó xem cái dạng gì. Cảm thấy ta giúp ngươi ra mặt sẽ thua thiệt. Suy nghĩ nhiều quá. Nói thật nói cho ngươi đi. Ta chẳng qua là tìm ngươi muốn một cái cớ mà thôi. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1310 thần bảo vệ cùng tà thần mượn cớ nghe được mình lời của lão sư. Cửu Lê thật là không thể hiểu. Cái việc gì cái này lão sư muốn làm gì? Ừ. Ta cần một cái có thể đối hắn thần linh xuất thủ hợp lý mượn cớ. Movie A rất rõ ràng. Giống vậy đều là đối với thần linh ra tay. Có không có lý do gì là một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Một loại là thủ tự. Khác một loại chính là hỗn loạn. Cách này hai loại thần linh đãi ngộ nhưng mà hoàn toàn không cùng. Mặc dù bởi vì hắn tham đồ quá nhiều thần chức xuyên cớ. Hắn trên căn bản là cùng trên thế giới này tất cả thần chỉ là địch. Nhưng là như vậy cuộc diện chỉ là chính hắn một phương diện cho là. Theo hắn thần chức tương trọng hợp thần linh có thể không nhất định cũng là như vậy ý tưởng. Nói không chừng có một ít liền muốn theo hắn liên thủ đây. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhìn qua là có thể hợp tác tồn tại. Nếu là ở Cửu Lê cố hương, thế giới bên trong tim, không có bất kỳ lý do tránh đáng liền đối với những thứ khác thần chỉ ra tay, cũng đưa đến hắn chết. Bị những thứ khác thần linh đề phòng thậm chí nhằm vào đó là tất nhiên. Muzia cũng không muốn để cho mình rơi vào bị chư thần vây đánh bước. Hắn hiện tại cũng không có phần này cùng đời là địch lực lượng. Trước hay là ổn một tay. Ta hiểu ý. Mặc dù như cũ không rõ ràng mình lão sư yêu cầu rốt cuộc có gì sâu sắc ngụ ý. Nhưng là Cửu Lê vẫn là cần phải dư. Dù sao đối với hắn mà nói. Không có gì chỗ xấu. Không phải sao hắn lão sư dường như cũng có thể từ trong đó lấy được lợi. Đã như vậy. Vậy hắn liền không có gì tốt nghi ngờ. Cuối cùng cái này hai vị thần linh hóa thân liền trực tiếp tiến vào người phàm không thể biết lãnh vực tiến hành trao đổi. Hoặc là nói chỉ là Muzia một phương diện lấy được tin tức. Thật là một gan lớn bằng trời người, bất quá khó trách cũng có thể đi cho tới bây giờ bước này. Bị minh mông thần quang ngâm nhuộm đế cung bên trong. Thông qua hóa thân cùng mình học sinh trao đổi thần linh không khỏi cười ra tiếng. Thông qua rõ ràng hắn tin tức muốn biết. Hắn cũng biết mình học sinh thành công phong thần sau phát ra sử. Đơn giản chính là ngao cỏ tranh nhau cộng thêm chim sẻ ở phía sau lão chiêu thức. Bất quá có chỗ bất đồng là. Ngư ông so tranh nhau ngao cỏ hơn nữa nhỏ yếu. Mặc dù thành công làm ở phía sau chim sẻ. Nhưng cũng để lại không tốt mối họa. Mặc dù có đại vận trong người, nhưng là hơn nữa phần này gan dạ sáng suốt, ngược lại cũng xứng với hắn bây giờ vị trí. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là Muzia cũng không khỏi xúc động. Vậy được thua thiệt hắn học sinh có nhân vật chính vì cách. Nếu không đổi lại là người bình thường, giữ hắn như thế chơi. Đã sớm lạnh. Hắn hiện tại đã nhìn ra. Nhân vật chính sở dĩ là chủ. Không đơn thuần là hắn bị thế giới ý chí chiếu cố. Lại là bởi vì bọn họ trên mình gồm có một ít đặc chất. Dĩ nhiên. Điều này cũng không có thể loại bỏ một ít thế giới nhân vật chính. Là trừ vận khí trở ra. Còn lại đều là không đúng tí nào phế vật. Ra không nhiều có thể hành động. Không biết ta học sinh kia cố hương hôm nay là hạng bộ dáng. Muzia nhớ được mình ban đầu gặp mình học sinh cố hương hình dáng. Hắn bề ngoài nhìn qua cùng tầm thường thế giới không có bao nhiêu khác biệt. Chính là một cái sắp tiến vào vũ trụ thời đại khoa học kỹ thuật bên bề mặt trái đất văn minh. Nhưng hôm nay mà. Đã có đếm năm trôi qua. đối mặt mấy trăm tòa liên thông, mỗi cách không cùng xen vào cửa không gian, còn có cửa không gian sau lưng đánh vào. Cửu Lê Cố Hương hôm nay hẳn đổi được đặc biệt đặc thù. Mà nghĩ tới đây, Mujia không khỏi có một chút hứng thú. Lúc này liền thông qua hóa thân hướng mình học sinh hỏi. Sau đó không biết đây chính là hắn học sinh trả lời. Làm đứng sưởng ở hắn Cố Hương ở giữa không gian giới môn càng ngày càng nhiều thời điểm, Cửu Lê thì biết hắn Cố Hương nước càng ngày càng sâu, không có ở đây tùy tiện giao thiệp với. Cũng là liền bản xứ cư dân cũng không biết quê hương của mình biến thành dạng gì, thật là có ý kiến. Truy hỏi nữa liền mấy câu được không ra tốt hơn tin tức sau đó, Mujia tản đi phái đi cùng mình học sinh trao đổi hóa thân. Đại nhật trên không, vạn dặm không mây, khúc mãnh liệt ánh mặt trời không có chút nào che giấu chiếu sáng ở một nơi lớn trong hầm mỏ. Mấy chục ngàn tên ánh mắt chết lặng, thân hình hơi có vẻ gầy nhom loài người, vận dụng trước tất cả loại công cụ khai thác dưới chân mỏ sắt. Ở nơi này lớn lộ thiên trong hầm mỏ, không có người nào lười biếng, càng không có người nào nghỉ ngơi. Bởi vì dám thì đám này thợ mỏ bọn thủ vệ không cho phép. Bởi vì cũng không phải là cùng một chủng tộc, dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ tương tự tim, mà càng đương nhiên không có bất kỳ thương hại. Ở chết uy hiếp cùng sinh tồn chèn ép xuống, loài người cả ngày làm lụng, mỗi ngày chỉ có như vậy một chút xíu vào bữa ăn thời gian cùng lúc nghỉ ngơi gian. Trong đó một ít nhân loại ở nhìn về phía chèn ép bọn họ gì loại lúc đó, trong mắt luôn là không tự chủ lộ ra cừu hận. Nhưng là càng nhiều hơn chính là chết lặng. Tuyệt đại đa số người ở những năm này thế giới tiếp liền đại biến bên trong, mất đi phản kháng ý chí cùng dũng khí, không đúng tương lai ôm có bất kỳ hy vọng nào, chỉ là thuận theo trước bản năng, chết lặng tê liệt cuộc sống. Bởi vì bọn họ không có phản kháng dám công lực lượng, những cái kia thân thể rắn chắc, bền bỉ ra quái vật hình người, bọn họ mỗi một cách đều có tay xé hổ báo lực lượng, mà mặc vào khôi giáp, cầm vũ khí lên, cưới thú cưới sau đó, những quái vật này lại là có ngạnh hám tan lực lượng, cho nên bọn họ khuất phục. Bơ, to, cơ, hơ, ở nóng bức liệt nhật chiếu rọi xuống. Rất nhanh thì có một người bởi vì mấy ngày liên tiếp bạo phơi mà da đen thui loài người ngã xuống. Mà hắn ở ngã xuống trong nháy mắt, lúc này thì có hai tên nhân loại ném xuống trong tay công cụ, nhào tới. Một người không ngừng cho hắn tát gió, mà một người khác thì tháo xuống trên người bình nước nhỏ đi hắn thân trong miệng rót nước. Nhưng là không có cho cái này hai người quá nhiều thời gian. Một người hoàng nham trông coi đi tới, hắn vô tình đem cái này hai cái định thức tỉnh đồng bạn mình loài người đuổi. Sau đó tên này thân cao đến gần 3 mét, da giống như nham thạch tiểu cự nhân nhìn đại khái trước tiên là cảm nắng, hoặc là bởi vì là thời gian dài công tác mà bị sốc loài người. Giống như nham thạch vậy trên gương mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn quen việc dễ làm đưa ra chỉ có 4 ngón tay bàn tay, bắt bị sốc loài người eo. Giống như đứa nhỏ bắt lớn búp bê vải như nhau, đem nhắc tới. Sau đó xoay người hướng một cái nhìn như so với là bóng mát trong hầm mỏ đi tới. Cái này tên nhân loại có thể ở nơi đó nằm đến buổi sáng ngày thứ hai. Bất quá nếu như không có ở mặt trời lần nữa từ dưới đất dâng lên thời điểm đi ra, như vậy thật bất hạnh. Hắn đem thành tựu thức ăn bị đút cho chiến thú. Thợ mỏ thuận tiện đi làm thêm thức ăn. Chính là mảnh địa khu này loài người đối mặt xâm lược mà đến trí khôn chủng tộc, lại đang chống cự sau khi thất bại bị lần nữa xác lập địa vị. Loài người cũng không phải là không có phản kháng qua, nhưng là ở siêu phàm phủ xuống đại biến thế gian, loài người bình thường phản kháng chính là không có chút ý nghĩa nào, chịu chết. Vì vậy lại một lần sau khi thất bại, còn sót lại loài người thì trở nên được tuyệt vọng thêm chết lặng. Mà ở nơi này phiến giới vực bên trong, tình huống theo bọn họ tương tự loài người còn có rất nhiều. Ở loài người đã đánh mất quyền thống trị khu vực, có thể sống sót đã là một loại may mắn. Mà đang ở cái này có phong phú tài nguyên khoáng sản trên đất, theo trước kia tựa hồ cũng không có gì bất đồng, trời trong bên trong hắc ám không có dấu hiệu nào hạ xuống. Nhưng ở lúc ban đầu kinh hoàng sau đó, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được. Vậy ánh mặt trời gay gắt sở dĩ biến mất là bởi vì là có cái gì đồ vật khổng lồ đem che cản mà thôi. Đó là cái gì bị gì loại chèn ép, các nhân loại cũng không tự chủ ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời bên trong đại biến thiên tượng. Cho dù là bởi vì những cái kia gì loại dám công dày, không thể không một lần nữa lập lại công việc trong tay, bọn họ vậy vẫn liền không nhìn được len lén ngửa mặt trông lên bầu trời. Cho dù là biết điều này có thể ảnh hưởng thiên tượng biến hóa, đối với bọn họ mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt, bọn họ cũng không nhìn được ở trong lòng lặng lẽ đang mong đợi. Ôm đó cũng ảo tưởng không thực tế. Bởi vì bọn họ hiện tại còn sống cũng bất quá là không có bất kỳ nhân quyền nô bộc, chết cũng không có ẩn thân chi địa. Vô luận lại có thay đổi gì, cũng không biết so hiện tại kém hơn. Tại là có thể thấy, làm hắc ám dần dần ở trên vùng đất lan truyền, hoặc là nói khổng lồ kia tạo vật dần dần trên không trung di động thời điểm, lấm tấm thổ hoàng ánh sáng ở trên vùng đất lóng lánh. Ánh sáng ở trên vùng đất lan truyền sẽ bị hắc ám bao trùm khu vực bao phủ. Sau đó một đạo màu vàng đất quang ở trên trời bên trong ngưng tụ, rồi sau đó từ dưới lên, phóng lên cao. Sau đó, một cái chỉ có nửa người trên cao lớn thổ hoàng cự nhân chắn đang ở trên trời chậm rãi di động khổng lồ tạo vật trước mặt. Thần linh uy áp tràn ngập. Mà đối mặt cái này cổ thần uy, hoàng nham các người khổng lồ rối rít bò lổm ngổm tại địa phương, mặt lộ vẻ thành kính, cũng hoặc trước cuồng nhiệt tụng niệm trước bọn họ chủng tộc thần bảo vệ. Hoàng sa thần, ta là hoàng sa đứng đầu, Vu Vô Sô Sa, nơi này là ta lãnh địa, mời lập tức rời đi, nếu không liền không nên trách ta. Oanh cũng không có cùng vị này thần linh hóa thân nói xong, vàng ấm viêm trụ chúng mục tiêu vị này thần rõ ràng hóa đi ra ngoài thân thể. Sau đó, bầu trời bên trong xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Màu vàng kim thần lực cùng màu vàng đất thần lực lẫn nhau dây dưa. Sau đó cái này hai cổ thần lực lẫn nhau đối với sông lên mất đi. Dù là cái này hai cổ lực lượng ở trên bản chất không hề đối lập, tỉ tỉ mỗi người người điều khiển ý chí hạ lẫn nhau tiến hành liều giết. Cáo kình gió lúc lớn vì vậy mà sinh, đem trên đất hàng loạt bụi đất cuộn sạch, hình thành quy mô khổng lồ bão cát. Nhưng là chàng này bởi vì hai vị thần linh cách không giao thủ mà hình thành thiên tai còn chưa kịp lan truyền, liền bị một cổ vĩ lực chấn áp. Nơi này, bắt đầu từ hôm nay chính là ta chủ lãnh địa. Ngươi nếu không phải phục, vậy thì đánh một trận. Toàn thân vàng ấm mặt trời chi long ở trên trời bên trong quanh quẩn, tản ra thuộc về mặt trời dâng trào nhiệt lực. Nàng đối với mình lực lượng không che giấu chút nào, đem mình tồn tại biểu diễn cho tất cả hướng nàng chỗ ở theo dõi mà đến tồn tại cửa. Nắm trong tay thái dương lực thần thú lại thêm một cái người khó dây dưa, thật là phiền toái. Mới vừa ra tay trấn áp bão cát chính là cái gì, ta cảm thấy khác một cổ bất đồng thần lực ba động. Tựa hồ cũng là thần thú hai đầu thần thú có chút ý tứ. Phải ra tay dò xét một chút, không vậy cái gì hoàng sa thần thực lực bản thân yếu đi chút. Dường như liền để cho cái này một vị mới gia nhập tồn tại xuất thủ dục vọng cũng không có. Lại xem một chút đi. Sẽ có một ít gấp gáp người không kịp chờ đợi ra tay thử dò xét. Chúng ta không cần thiết vô duyên vô cớ trêu chọc cái này cùng tồn tại. Có thể có được thái dương lực thần chỉ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là dễ trêu. Ừ, nếu như đủ cường đại mà nói, chúng ta phải chăng thả liên minh đó là đương nhiên. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1311. Thế giới này thần thật mãng cung phụng tại phong cách cổ xưa thạch điện tượng thần ở thần linh ý chí hạ xuống hạ. Bên trong cung phụng tín ngưỡng lực thông qua cách này loại vô hình phương thức toàn bộ chuyển hóa thành thần lực. Vì vậy một tôn thần linh hóa thân lúc này hiển hóa. Mà ông ở hiển hóa sau đó liền đi ra thần điện, ngước nhìn bầu trời đồ vật khổng lồ. Thái dương thần lực ngắn ngủi mâu thuẫn, để cho nắm trong tay khu vực này hoàng sa thần rơi vào trong trầm mặc. ông rõ ràng cùng ông đối kháng đầu kia thần thú. Sau lưng tồn tại đáng sợ co nào. Nhưng đây cũng không phải ông nhượng bộ lý do. Ông là hoàng nham tộc thần bảo vệ, muôn vàn cát chảy chi chủ tể người. Mà ông ý nghĩa tồn tại liền để cho cung phụng mình tộc quần qua cuộc sống tốt hơn. Thoát khỏi tộc quần vì tranh đoạt nguồn nước mà chém giết lẫn nhau. Thậm chí phát động chiến tranh thật đáng buồn vận mệnh. Mà nay thế giới đại biến. Hắn nhà hoang vu thế giới xuất hiện một cái có thể đi thông trăm ngàn thế giới giới vực cửa. Thay đổi tộc quần vận mạng cơ hội. Vì vậy mà hạ xuống. Nhưng giống vậy. Có thể làm cho ông toàn bộ tộc quần bị tiêu diệt nguy cơ mà theo tới. Đi ra mình thế giới sau đó. Ở tựa hồ là trên thế giới lòng địa phương. Hoàng sa thần thấy được trên trăm tên cùng ông vậy tồn tại. Mà trong đó so ông cường đại nơi nơi. Ông không hề chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng may mắn chính là. Những cái kia xa so ông càng cường đại hơn tồn tại. Cũng không có đưa mắt thả ở trên người đối phương. Mà là nhìn về phía liên thông hướng trăm ngàn giới vực không gian lối đi. Thế giới mới, phong phú tài nguyên, mới tinh trí khôn chủng tộc, mà đi thông tầng thứ cao hơn nấc thang. Vì tộc quần, vì tự vệ, vì đi thông tầng cao hơn tầng thứ. Nói tóm lại, bởi vì trăm ngàn thế giới lối đi mở mà tụ vào cùng nhau các chư thần triển khai cạnh tranh. Mà rất có tự biết rõ hoàng sa thần. Đó là thuộc về vì tộc quần tương lai mà an phận thủ thường thần chỉ. Ông cũng không có quá lớn giá vọng. Cho nên ông cũng không lòng tham. Hắn ánh mắt đặt ở không có một người tạo ra thần linh. Tài nguyên cũng không coi là phong phú. Nhưng là nhưng có phong phú tài nguyên nước phổ thông giới vực. Mà hắn mục tiêu vậy vẻn vẹn chỉ là kế hoạch dẫn mình 5.200 tộc quần rời đến vậy cũng coi là thông thường giới vực bên trong. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng như vậy an phận thủ thường. Thậm chí không trêu chọc bất kỳ chuyện không phải là trung thực thần linh. Cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cùng cường đại hơn thần chỉ phát sinh mâu thuẫn. Lưng của ta sau đó là tộc quần, ta nếu như nhượng bộ liền tương đương với tống táng tộc quần tương lai. Hoàng sa thần lặng lặng suy nghĩ. Hắn thần chức bên trong tộc quần người bảo vệ chiếm cứ không nhỏ phân lượng. Thậm chí chính là hắn lực lượng chủ yếu nguồn. Mà vậy vì vậy, hắn cũng bị những lực lượng này ảnh hưởng trước. Bất luận hắn ở thành thần trước là mực nào tồn tại. Ở chỗ lựa chọn thần. Bảo vệ vì mình thần trước sau đó. Ở trải qua rất lâu năm tháng chui luyện sau đó. Hắn vậy biến thành vì mình tộc quần một tim suy tính thần bảo vệ. Lúc này ông thuận tiện lấy mình tộc quần tương lai là căn bản, suy tính phải chăng cùng cường đại tồn tại chống lại. Câu trả lời đó là đương nhiên. Đem một vài tính đạt hơn gần 100 triệu tộc quần. Từ một cái thế giới rời đến một cái thế giới khác. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái thật lớn thêm rườm rà quá trình. Chỉ sợ có thần linh che chở. Cũng bất quá là rút ngắn một chút thời gian thôi. Cho nên toàn thân đều là nham thạch tạo thành cao lớn cử nhân. Ở một đảo ngang qua thiên địa cửa không gian rốt cuộc xuất hiện. Ông trên mình nhộn nhạo màu vàng đất thần tính chói lọi. Mỗi một bước rơi xuống. Mặt đất kết cấu cũng đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Lựa chọn cùng ta đối kháng thần bảo vệ sao? Thì ra là như vậy có đang 12 bên hình phù không thành hạch tâm trong cung điện. Tóc đen kim đồng thanh niên nghiêng dựa vào đế tỏa lên. Một tay chống nổi hắn vậy hơi có vẻ lười biếng gương mặt. Phía dưới mặt đất tình cảnh hắn cũng không cần xem. Liền thông qua La Thiên Kính toàn bộ hiển hóa ở trong lòng. Loài người thê thảm gặp gỡ hắn vậy toàn bộ đều thấy được. Nhưng cũng không có gì tâm trạng chập chờn. Bất quá là gì thế giới hình người trí khôn chủng tộc thôi. Cùng hắn đã từng là qua lại không có liên lạc. Mà phía dưới thê thảm cảnh tượng bản chất bất quá chỉ là một cái chủng tộc cường đại đối với một cái yếu chủng tộc nhỏ chèn ép thôi. Mạnh hiếp yếu, bất luận ở thế giới nào đều là trụ cột nhất quy luật. Mà phía dưới chèn ép những nhân loại kia chủng tộc ở nào đó phương diện mà nói cũng bất quá là một đám tên xui xẻo mà thôi. Sanh ra ở liền trụ cột trưởng thành tài nguyên cũng thiếu thế giới bên trong người cùng người, thậm chí còn quốc gia cùng quốc gia bây giờ đều là cái này ở những thế giới khác có thể tùy ý phung phí tự nhiên tài nguyên, mà giết lẫn nhau. Phải cải biến tự thân tộc quần thật đáng buồn vận mệnh. Một điểm này ta có thể hiểu. Nhưng vì sao lựa chọn đối kháng Muvia có chút nghi ngờ suy nghĩ. Tựa hồ đang kỳ quái kẻ địch suy nghĩ nhỏ mọn. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới ông quyến thuộc, mặt trời chi long Zenata mới vừa đối bên ngoài nơi biểu lộ thái độ. Quyến thuộc đối mặt một vị thần linh đều là như vậy cậy mạnh vô lý tư thái. Làm chủ nhân, hắn tính cách lại sẽ tốt hơn chỗ nào đâu. Quan sát đánh giá mới vừa một màn tồn tại. Cho dù là không thấy Muvia bổn tôn, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy ông là một cách không dễ sống chung. Thái độ ngạo mạn người. Đây là thần linh thân phận thật sự, đây cũng quá qua loa đi, phù không trong thành. Đương nhiên đi theo bọn hắn phụ thân cùng đi ra ba tỷ muội kinh ngạc nhìn đang hướng phù không thành bước đi tới thần chỉ. Thành thật mà nói, ở chiến tranh còn chưa có bắt đầu thời điểm liền thấy một vị thần linh thân phận thật sự. Loại chuyện này thật sự có chút không tưởng tượng nổi. Ở Ezasia, trừ phi là đến hết đạn hết lương thực thời điểm. Nếu không, cho dù là manh thần mới, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem chân thân của mình bại lộ bên ngoài. Gì thế giới thần đô như thế lỗ mãng sao, hơi kích thích một chút liền điều động thân phận thật sự. Tiểu long nữ Tiffany mặt đầy kinh dị. Có thể là cái này đại thế giới giới hạn tính đi, Muji trả lời. Hắn hiện tại nhà đại thế giới quy tắc không có Ezasia như vậy hoàn thiện. Rõ rệt nhất đặc thù chính là tại thế giới bên trong, thần linh cơ hồ sẽ không phải chịu cái gì ràng buộc, có thể đi bộ khắp nơi. Mà tương tự, thần linh có thể tự do ở vật chất giới bên trong đi lại sự việc. Giống vậy ở Ezasia thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua, không làm thần linh bây giờ nhiều lần bùng nổ mâu thuẫn, tạo thành đại quy mô thiên tai sau đó, thế giới đối với thần linh ràng buộc thì trở nên nhiều. Phụ thân, trận đầu để cho ta đi cách này loại liền thần khí cũng không có nghèo thần, không đáng giá được ngài ra tay. Ta có thể giải quyết. Truyền thừa trước thuần túy Titan máu Katia chủ động hướng Muzia xin đánh. Thuận tiện mịt mờ vỗ một cách Muzia nịnh bợ. Không biết là vô tình hay là cố ý. Dù sao Muvia rất thoải mái. Ông coi như nghèo đi nữa, đó cũng là thần ả. Muvia ở tâm tình thoải mái lúc đó, cũng không quên cảnh cáo con gái mình. Thần phàm giữa giới hạn là cơ hồ không thể nào bị đột phá. Coi như là có kỳ tích, mạnh nhất truyền kỳ cũng không cách nào thí sát trạng thái hoàn hảo sinh mạng. Tầng thứ không giống nhau. Nhưng là tùy tùy tiện tiện đụng tới một cái tiểu thần thì phải ta tự mình ra tay, vậy quả thật quá điệu giới. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1312 kiêng kỵ chúng thần công tất thưởng. Qua so phạt. Ngược lại, mà không ăn thua gì không thể thưởng, không qua không thể phạt. Đây là một vị thuộc về tầng chót nhất người quản lý phải biết sự việc. Bất luận là không chút kiêng kỵ ban thưởng, hay hoặc giả là tùy tâm sở dục trừng phạt, cũng sẽ để cho dưới quyền mình mất đi ngưng tụ lực. Muzia biết một điểm này, cho nên mỗi một vị tiếp nhận hắn thần lực chui luyện cử long cũng ký xuống khế ước giấy nợ, đem thuộc hạ của mình đổi thành thành có thể sử dụng thần lực rồng thần. Mặc dù là chuyện gấp từ toàn cử chỉ, nhưng vẫn cần làm xong bổ túc các biện pháp. Không thể để cho hắn thuộc hạ liền mất đi hướng lên phấn đấu động lực. Mà đón nhận ông thần lực chăm chú truyền kỳ các cổ long, lực lượng cũng không có đạt tới thần linh tầng thứ. Chỉ bất quá có thần linh cấp bậc thần lực, nhưng cũng chỉ có phương diện này. Còn lại khắp mọi mặt nên là dạng gì? Chính là cái đó dạng. Bọn họ có thể bằng vào thần lực chui luyện sau thân thể treo đánh thần linh dưới phần lớn sinh vật. Coi như là chư thần rơi xuống hóa thân, cũng có thể cùng chi tiến hành chống lại. Nhưng đối mặt thần chỉ thân phận thật sự, cũng có chút lực không hề đợi. Nói cách khác, Muzia những thứ khác thần linh thích hợp hơn tiến hành người đại diện chiến tranh, mà không phải là thật trên người liều giết. Bởi vì trừ hắn bổn tôn ra, thủ hạ hắn dường như không có thể cùng chân thần đối kháng tồn tại. Cái này thì lộ vẻ được hắn có chút là thế cô lực cô. Phụ thân, ngươi sẽ để cho ta lên đi. Cái này tôn thần chỉ là yếu ớt thần lực, ta có thể đối kháng. Thấy Muzia vẫn còn đang suy tư, Katia lần nữa xin đánh. Nàng trong mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ. Thần chỉ à, ở Ezasia, nàng nào có cái này loại có thể cùng thần chiến đấu cơ hội. Hoặc là nói cái này loại tiểu thần căn bản cũng chưa có đối với nàng dũng khí xuất thủ. Ngươi lấy cái gì đối kháng Muzia không khỏi không nói. Thần linh đối với vật phàm mà nói, giống như là một cái khác suy độ tồn tại. Các ông có thể miễn dịch truyền kỳ trở xuống tất cả pháp thuật cùng bộ phận truyền kỳ pháp thuật. Chỉ có một số ít truyền kỳ pháp thuật mới có thể thương tổn tới thần linh. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là tổn thương. Muốn để cho thần linh rơi xuống nói, căn bản không thể nào. Giữa hai người sinh mạng chênh lệch thật sự là quá lớn. Có thể làm bị thương thần linh, đó là một loại hành động vĩ đại. Chính ta lực lượng, dựa theo Titan cách tính, bất quá là thiếu nữ Katia mặt đầy tự tin. Coi như là thần, nàng cũng chỉ có khiêu chiến dục vọng, không có chút nào lùi bước ý tưởng. Ngươi còn không phải là sử thi Muzia bội cảm không nói. Phụ thân, ta là do nguyên lực tạo ra tới. Ta lực lượng đặc biệt đến gần lúc ban đầu Titan cho nên ta. Tư thế oai hùng hiên ngang Titan thiếu nữ trong mắt có màu vàng kim lôi hồ đang lóng lánh, nàng đã không thể chờ đợi. Phụ thân, ngươi sẽ để cho Katia lên đi thử một chút thôi. Dù sao có ngươi ở bên cạnh nhìn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng không? Tiffany ở một bên giúp Muzia cầu tha thứ. Điều này cũng đúng. Muzia sợ cảm một cái. Nếu như thất bại tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như là thất bại, mất đi mặt mũi hắn cũng có thể dựa vào mình cho đánh trở về. Cho nên hắn nhìn nhau nhau muốn thử nữ nhi đưa ra mình chúc phúc. Nơi này là ta lãnh địa. Ta tộc quần tương lai ở chỗ này. Cho nên, cho dù là chết trận, ta cũng không sẽ lui nhường một bước. Hoàng sa thần, hoàng nham che chở người. Phu vô xô xa nhìn quanh quẩn ở đó tòa không thể tưởng tượng nổi phù không trước thành phương. Toát ra cùng mặt trời tương tự huy hoàng long. Trong lòng lặng lẽ tự nói, ông coi như là bỏ mình, chỉ cần tộc quần vẫn tồn tại, còn có thể tạo ra vị trí thứ hai. Nhưng nếu là tộc quần mất đi tương lai, như vậy cho dù ông tiếp tục tồn tại, vậy không có chút ý nghĩa nào. Đánh bại đầu này thần thú, hướng vị này thần thú sau lưng tồn tại cho thấy ta lực lượng cùng ý chí. Sau đó sẽ hướng đối phương nói xin lỗi, nhường ra ta nắm trong tay một phần khu vực. Ôm quyết tử ý chí, thần linh nghĩ rõ mình nên làm như thế nào. Chiến đấu cũng không thể giải quyết vấn đề, chẳng qua là để cho ông mang ông bảo vệ tộc quần cùng chung biến mất mà thôi. Ông cần phải thỏa đáng cho thấy mình cương quyết, sau đó sẽ mềm xuống. Ông ranh giới cuối cùng đó là có thể để cho ông tộc quần rời đến khác một có phong phú tài nguyên nước giới vực bên trong. Còn lại, như thế nào cũng không có vấn đề. Mà ở nghĩ rõ ràng tiếp theo nên làm như thế nào sau đó, đưa tay liền có thể bắt đám mây thần chỉ nhấc lên đầy trời hoàng sa. Ông dưới chân mặt đất đã sớm bởi vì hắn xuất hiện mà thay đổi liền địa hình. Nguyên bản liền tràn đầy đá vụn cánh đồng hoang vu biến thành hoang mạc. Sau đó bay lên bầu trời hạt cát, hóa thành trên trăm cái ở trên trời bên trong quanh co sông xa. Giống như trăm cái nghìn mét sắn lớn, hướng xe na ta quấn quanh đi. Mặc dù đối phương chỉ là thần thú, nhưng ông không dám khinh thị. Đi tới chỗ này chúng thần nơi hội tụ, hắn cũng sớm đã hiểu được. Coi như là cùng thần lực cấp bậc thần linh, căn cứ kỳ thần chức không cùng, thực lực vậy là hoàn toàn bất đồng. Thái dương thần lực không nghi ngờ chút nào ở rất nhiều kiểu thần lực bên trong là thuộc về đứng đầu nhất. Có thể sử dụng loại thần lực này tồn tại, dù là chỉ là một đầu thần thú, hắn cũng không dám khinh thường. Mà cũng không ra hoàng sa thần dự liệu, đối mặt ông chắc lần này dò xét tính công kích. Quanh quẩn tại vậy phù không thành phía trước, xích kim cử long phát ra một tiếng lanh lảnh gầm thép. Sau đó nàng thân rồng ở bùng nổ mặt trời diễm đổi được mơ hồ. Ở Hoàng Sa thần mặt không cảm giác nhìn soi mói. Dẫn đầu tiếp xúc tới mặt trời long Hoàng Sa chi rắn toàn bộ đều bị bá đạo mặt trời diễm hóa tan. Sau đó ở nhiệt độ cao bên trong thăng hoa. Ở nơi này loại thuần túy thần lực so đấu bên trong. Hoàn toàn rơi vào hạ phong Hoàng Sa thần cũng không kinh ngạc. Ông sớm có chuẩn bị tâm lý. Đơn thuần thi chấp. Ông không sánh bằng. Nhưng là thành tựu thần linh, hắn có thể dùng tính sống sờ sờ dây dưa chết cái này con thần long. Nhưng là ở sau đó, ông liền sẽ chọc cho giận điều này thần thú sau lưng tồn tại. Sau đó bị Thái Dương thần lực thiêu hủy chết. Tiếp theo ông tộc quần sẽ lâm vào diệt vong bên bờ. Tộc quần tương lai toàn quyết định bởi tại hắn bây giờ hành động. Vì vậy, vị này vẻn vẹn chỉ là muốn cho mình tộc quần qua tốt hơn sinh hoạt thần bảo vệ tung lên đầy trời Hoàng Sa. Cẩn thận công kích xe na ta. Ông mỗi một chiêu đều lộ vẻ được khí thế lớn thở mạnh. Để cho xe na ta mệt nhọc chống đỡ đồng thời. Nhưng lại không có bất kỳ sinh mạng nào mệnh nguy hiểm. Nhưng là chuyện phát triển cũng không tại Hoàng Sa thần nắm trong lòng bàn tay. Còn không có cùng ông đem đầu này thần thú trên người mặt trời diễm tiêu hao sạch. Một đảo hoàng kim sấm sét liền xuyên qua đầy trời bão cát. Quanh trăm ngàn đảo kim sắc điện hồ ở Hoàng Sa đứng đầu chung quanh tàn phá. Sừng sững ở hoang mạc bên trên. Thân thể có thể cụm núi sánh vai thần buông xuống ngăn ở ngực bàn tay. Sau đó ngắm nhìn phía trên vết thương. Tiếp theo, ông nhìn về phía công kích đánh tới phương hướng. Vì vậy, một vị cưới sấm sét chi long. Tay hình cung thần thiếu nữ xuất hiện ở ông trong tầm mắt. Để cho cái này vị thần trích sắc mặt không khỏi đổi được ngưng trọng. Thần rủ ra sân ca ti a ở thần trong mắt cũng không cường đại. Nhưng lại cho vị này Hoàng Sa thần mang đến đầy đủ kinh ngạc. Ông cảm thụ vị này kỵ sĩ trên người mênh mông xa xưa cổ xưa hơi thở. Có chút không xác thực định ông mới vừa suy đoán. Từ vị này sinh mạng hơi thở lộ vẻ được gì thường kỵ sĩ trẻ tuổi trên mình. Ông cảm thụ không thể truy đuổi ngược dòng thời gian cổ xưa. Mà chính là cái này loại cổ xưa. Để cho vị này thần linh cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này ông không có quá nhiều tinh lực suy tính càng nhiều. Bởi vì vị kia trẻ tuổi thần tử đã ngồi cưới màu xanh sấm sét chi long vọt tới. Đây là mới gia nhập cuộc thịnh yến này đồng loại hậu duệ sao nhìn như rất không bình thường ạ. Lại dám hướng một người thần linh phát động tấn công. Không nói thắng bại. Ta con cháu liền làm loại chuyện như vậy lá gan cũng không có. Cái này cổ minh mông cổ xưa huyết mạch hơi thở. Một người thần con trong mắt chiếu ngược bất luận để ở nơi đâu. Đều có thể trở thành lưu truyền vạn thế truyền thuyết chiến đấu. Trong mắt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Bởi vì ông đã từng cảm thụ qua tương tự hơi thở. Bất quá ông cùng vị kia có tương tự hơi thở tồn tại chung đụng thời điểm. Tình cảnh có thể cũng không thân thiện. Hơn nữa vì kia cho hắn để lại không tốt kỷ niệm tích chứ ở khí tức trên người. Có thể so với tên này thần nữ trên người khủng bố nhiều. Vì vậy, ông muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhưng lại ngậm miệng lại. Mà khi nhìn đến Katia sau đó, xuất hiện tương tự phản ứng thần chỉ có thể lại nữa số ít. Làm ra đời ở cái thế giới này sử thi Titan có thể bắt đầu hoạt động sau đó. Không thể tránh khỏi sẽ cùng trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại sinh ra một ít đồng thời xuất hiện. Những thứ này đồng thời xuất hiện sẽ cho người trong cuộc lưu lại vì sao loại nhớ lại. Vậy sẽ phải phân tình huống. Lại là cái chủng tộc này mà một ít thần chỉ khi nhìn đến Katia sau đó. Sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Nhưng là từ tất cả loại cân nhắc. Các ông không hẹn mà cùng đều gìn giữ liền yên lặng. Nhưng là trừ cái này một số ít bởi vì các loại các dạng nguyên nhân cùng hạ xuống các Titan phát sinh qua cùng xuất hiện thần chỉ mang tất cả loại bất đồng tâm tình yên lặng vây xem ra. Hoàn toàn không biết có Titan cái này chủng tộc thần linh chính là hứng thú bừng bừng làm quần chúng bu quanh. Mà trên căn bản tất cả vây xem thần cũng đều nhìn thấu Hoàng Sa thần quấn bách tình cảnh. Nhưng là không có một vị thần muốn xuất thủ trợ giúp hắn. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là Thái Dương thần lực. Một điểm này sẽ để cho cơ hồ nơi có thần linh đoạn tuyệt ý niệm xuất thủ. có thể nắm trong tay mặt trời thần chức, căn bản đều không phải là hiền lành. Đây là nhận thức chung. Cho nên, rất nhiều thần linh ở ăn dưa xem cuộc vui hơn. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Kavia vị này có thể cùng chân thần đối kháng thần nữ trên mình. Cũng bàn luận sôi nổi. Hôm nay rằng co chiến cuộc mặc dù là bởi vì vị kia hoàng sa thần có rất nhiều cố kỵ. Hơn nữa vị kia thần nữ trong tay cũng có mấy kiện uy lực cường đại thần khí. Nhưng cái này không thể chối nàng lấy truyền kỳ khu đối kháng thần con vĩ tích. Nước ra thần ấm cùng điều động thân phận thật sự thần linh giao thủ mấy chục hiệp cũng không có bị thua. Katia khẽ cắn răng. Ở chậm chạp cũng không có lấy được hữu hiệu chiến quả dưới tình huống. Nàng đè xuống trong lòng quấn quýt. Sử dụng Muvia giao cho đại sát khí của nàng. Oanh vung vứt đại ấm mới vừa từ titan bàn tay của cô gái bên trong thoát khỏi đổi. Liền bầu trời bên trong điên cuồng bành trướng. Sau đó hướng thú không đạt tới tay. Hoàn toàn không kịp tránh thoát hoàng sa thần đè xuống. Sau đó, đặc biệt nhằm vào thần linh mà đúc. Lấy đập chết thần linh là theo đuổi mà chế tạo đại ấm rơi vào lấy chống trời thế hoàng sa thần trên cánh tay. Khắc ở cách này cách đại ấm lên cổ thần văn bùng nổ. Vì vậy, hoàng sa thần thân thể cứng lên một hơi thở. Trên người hộ thể thần quang trên hết xuống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan vỡ. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ông bóng người biến mất ở lớn ấm xuống. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1313 gạt thần đây là cái gì thần khí tại sao có thể có như uy lực này so sánh với cái này. Ta càng muốn biết cái này kiện thần khí rốt cuộc nặng bao nhiêu. Là dùng thứ gì chế tạo ác. Các ngươi đều không quan tâm hoàng sa thần có hay không bỏ mình hơi thở vẫn còn ở. Mặc dù trở nên yếu đi một ít. Nhưng là còn không có chết. Chính là không biết hắn bị như thế đập một cái sau đó. Có còn hay không tiếp tục dũng khí chiến đấu ông có thể là thủ hộ thần. Dũng khí chiến đấu vẫn phải có. Quả nhiên, muốn chém chết thần linh, vẫn là phải chờ ta tấn thăng sử thi sau đó. So sánh với những cái kia xem cuộc chiến thần linh. Thành tựu nước ra thần ấm quà vặt người sử dụng. Katia rõ ràng hơn bị nàng lần này đập vào mặt đất thần linh thuộc về trạng thái gì. Vì vậy, ở rõ ràng không có bất kỳ thủ thắng hy vọng. Tự thân trạng thái đã bắt đầu tuột xuống dưới tình huống. Katia thu hồi nước ra thần ấm. Nếu như nàng có thể lao thẳng đến cái này cách đến từ phụ thân đại ấm đập đi. Làm phủ công. Nàng ngược lại là có thủ thắng hy vọng. Nhưng có thể lấy nàng cảnh giới trước mắt. Nàng không chống đỡ nổi cái này tiêu hao. Mà làm nứt ra thần ấm trở về Katia trong tay thời điểm. Tên này titan thiếu nữ đạp dưới chân sấm sét chi long. Nhìn từ mặt đất bên trong bò dậy hoàng sa thần. Lúc này. Vị này thần linh thân phận thật sự bị khai chiến tới nay lớn nhất bị thương nặng. Hai cánh tay gãy nhào, liền liền đầu vậy bị đập lõm đi xuống. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Làm minh mông màu vàng đất thần quang từ nơi này vị thần khéo léo trong thân thể xông ra thời điểm. Ông trên người hết thảy thương thế cũng phục hồi như cũ. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao Katia từ nàng ra sân sau đó lần đầu tiên lên tiếng. Thông qua linh hồn trực tiếp cùng đối diện vị kia chân thần tiến hành trao đổi. Hoàng sa thần yên lặng. Chiến đấu là đạt thành mục tiêu thủ đoạn. Mà không phải là mục đích cuối cùng. Cho nên ông dĩ nhiên là không muốn đánh. Nhưng là đối với vị này tựa hồ là thần dụ tồn tại. Thuộc về thần linh kia vậy đáng buồn tự ái tim để cho hắn không cách nào cúi đầu. Theo ta tới đây. Ta phụ thân muốn gặp ngươi Katia nói ra một câu sau đó. Căn bản cũng không cùng vị này hoàng sa thần đáp lại. Trực tiếp đạp sấm sét chi long quay trở về phù không thành. Dựa theo nàng phụ thân nói. Vị này thần linh căn bản cũng không có ra tay. Đánh lén ông can đảm. Mà nghe được cách này loại không có chút nào kính ý tiếng nói. Hoàng sa thần tiếp tục lấy yên lặng duy trì thân là thần con tôn nghiêm. Nhưng là hắn thần thân thể nhưng ở rất nhiều thần linh nhìn chăm chú dưới. Chậm rãi thu nhỏ lại. Treo trên bầu trời lên. Hướng vậy tòa khổng lồ phù không tầng thổi tới. Đây là muốn cái gì làm sao đứt đoạn tiếp theo đánh. Ta còn lấy là ngày hôm nay có thể thấy một vị chân thần bỏ mình. làm sao cái này thì ngưng cũng quá mất hứng đi, có trong lòng không ý tốt. E sợ cho thiên hạ bất loạn, thần linh ở một bên lấy cực kỳ tiếc nuối giọng phát ra cảm nghĩ. Cái này không có gì cả, dò xét đi ra à. Vị kia tồn tại vẻn vẹn chỉ là phái ông cử xuống thần thú. Còn có ông thần dụ. Mặc dù những thứ này cũng có thể thể hiện hắn mạnh mẽ. Nhưng là không nhìn thấy ông tự mình ra tay. Chúng ta còn không rõ ràng ông cường đại đến trình độ nào. Xem kìa, bất quá chiếu cái này loại phát triển đoán chừng là không đánh nổi. Theo Hoàng Sa Thần bước lên tòa kia diện tích đạt 90.000 hơn cây số vung phù không thành. Rất nhiều thần linh thần thức vậy đi theo hắn kéo dài đến cái này một tòa không thể tưởng tượng nổi siêu phàm tạo vật lên. Rồi sau đó, ở tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ xưa minh mông thêm uy nghiêm thần thức bộc phát. Lấy cực kỳ cường ngạnh tư thái đánh nát tất cả kéo dài tới phù không thành thần thức. Sau đó theo những thứ này thần thức lan tràn mà đến quý tích. Hướng những thứ này thần thức chủ nhân truy tìm đi. Càn rỡ thật can đảm có thần linh đối với Muzia cái này loại có thể nói là bá đạo hành vi cảm thấy tức giận. Nhưng là những thứ này thần lộ ra một bộ khí được dậm chân dáng vẻ. Nhưng không có chút nào xuất thủ cử động. Các ông lại không ngốc. Lúc này làm ra mặt chim là được, cái khác thần linh dò đường đá. Không làm được sẽ đụng được nghiền. Các hạ xin thứ tội, xin thứ lỗi ta bởi vì tạm thời tò mò xúc phạm. Nhưng trừ đi những cái kia cảm giác bị Muzia xúc phạm đến thần linh. Vậy có thần linh ở ngăn cách Muzia dò xét sau đó. Ngược lại rất có lễ phép. Tiến hành nói xin lỗi. Nhưng Muzia đối với những thần linh này phản ứng trừ mấy cái biểu hiện được mạnh lớn một chút. Hắn chú ý một chút ra. Còn lại hắn đều không xem trọng. Dù sao ông lần này phản kích cũng bất quá là rõ ràng tỏ rõ mình thái độ. Hắn hiện tại chủ yếu sự chú ý cũng rơi xuống một vị kia giống như người phàm như nhau. Bước hướng hắn thần cung đi tới Hoàng Sa Thần. Ném đi vị này thần linh có thần bảo vệ thần chức. Ông vậy nắm giữ sa mạc cái này loại đặc thù địa hình thần chức. Mà đây loại thần chức. Không nghi ngờ chút nào có thể nhét vào thần chức mặt đất bên trong. Nói cách khác. Vị này tiểu thần thần chức cùng hắn chồng lên nhau. Dĩ nhiên. Đây không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Rất bình thường. Vốn là Muzia còn có làm thịt tên này thần. Dung hợp hắn nắm trong tay thần chức ý tưởng. Nhưng là tỉ mỉ suy tư một chút sau đó. Hắn nghĩ tới một loại tính giá cả cao hơn phương thức. Đi vào phù không thành khu vực nòng cốt. Một tòa nhộn nhạo cửu sắc thần quang cung điện bên trong. Thân thể đã thu nhỏ thành liền trăm mét trên dưới Hoàng Sa Thần ngước nhìn phía trên đang đánh tính ông tồn tại. Không thấy rõ kỳ cụ thể mặt mũi. Chỉ có thể thấy đại khái dáng người. Vị này cao cao tại thượng. Tựa hồ khinh thường đối với hắn ra tay. Sau lưng có một đạo thần luôn đang chậm rãi chuyển động tồn tại lộ vẻ được vô cùng thần bí lại mạnh mẽ. Cùng hắn theo dự đoán hoàn toàn không cùng. Bởi vì theo lý mà nói. Nắm giữ thái dương thần lực thần linh. Hắn bên ngoài biểu hiện nên như cao treo ở trên bầu trời mặt trời như nhau nóng rực thêm bá đạo. Có cao cao tại thượng không thể đối kháng cảm giác. Nhưng mà cách này một vị trên bả vai đứng một đầu thần điểu. Dưới chân cũng có một đầu to lớn thuần bạch thần thú bò lổm ngổm tồn tại cũng không có cho ông như vậy cảm giác. Cái này thuyết minh vị này tích chứ đang nắm trong tay vậy không chỉ mặt trời cái này một loại thần chức. Nhưng mà cái này không cùng Hugo Sosa tiếp tục suy tính đi xuống. Mơ hồ mang không cách nào phản kháng cảm giác bị áp bách cùng uy nghiêm thanh âm. Ở cung điện bên trong vang vọng. Ngươi nguyện ý trở thành ta thuộc thần sao? Thuộc thần nghe được Muzia hỏi thăm thần có chút kinh ngạc. Nhưng là không cùng ông hỏi nguyên nhân. Muzia liền nói ra lý do. Chúng ta thần chức lãnh vực có một phần chia chồng lên nhau. Vì vậy, để cho Hoàng Sa Thần cảm thấy có chút hoàng sợ cảnh tượng xuất hiện. Hắn thấy vị kia liền mình tên chữ. Tự thân dung mạo đều không thèm đối với hắn triển lộ tồn tại đưa tay ra bên trong. Liên miên đại sơn, minh mông bình nguyên, vô biên hoang mạc. Cả vùng đất các loại địa hình ở ông trong tay lóng lánh cuối cùng hóa thành một đảo vô cùng tinh thuần mặt đất thần lực. Đây là hoàng sa thần mơ tưởng cầu mong, hơn nữa hoàn mỹ lực lượng. Vì vậy, ông vậy rõ ràng liền mình tình cảnh, ngươi ta hy vọng ở mười tức bên trong nghe được ngươi trả lời. Nếu không, ta liền đem ngươi yên lặng làm cự tuyệt, làm ngươi đối với ta uy nghiêm xúc phạm. Mu Di A Quang Minh Chánh Đại lấy thế đè thần, hậu quả, ngươi có thể mình tưởng tượng. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1314 tính cách cao cả Mu Di A hậu quả còn có thể có hậu quả gì không? Thần chức lãnh vực phát sinh chồng lên nhau, thần linh ở lực lượng không hề ngang hàng dưới tình huống. Đơn giản chính là hai loại kết quả. Chết cùng thần phục. Lựa chọn. Còn có thể làm sao chọn? Ông thân phận thật sự đều đã đứng ở vị này thần linh trước mặt. Mặc dù không có ra tay chiến đấu qua, nhưng là hắn có thể tin chắc mình không đánh lại vị này tồn tại. Hả? Ngươi che chở chủng tộc ở rời à? Bất quá ngươi lựa chọn mới nơi tụ tập chưa ra hình dáng gì. Dĩ nhiên vẫn là so ban đầu mạnh rất nhiều. Mười tức còn chưa qua. Làm hoàng sa thần cảm thấy kinh khủng khẽ nói tại đại điện bên trong vang vọng. Sau đó vị này thần bảo vệ khuất phục. Tỷ hạ, ta nguyện ý trở thành ngài thuộc thần. Thỉnh cầu ngươi che chở ta cùng ta tộc quần vốn thần cao cao tại thượng linh quỳ một chân xuống. Hướng Mu Di A cúi đầu. Mà theo ông lời nói, một cổ khổng lồ ý chí hạ xuống. Chờ đợi Mu Di A lựa chọn. Thần linh quan hệ giữa có thể so với phổ thông vật phàm tưởng tượng phức tạp hơn. Coi như là trong đó một người nhỏ yếu thần hướng cường đại hơn thần thần phục. Cũng có hơn loại quan hệ có thể cung cấp lựa chọn. Thí dụ như yếu nhất quan hệ. Chính là trên danh nghĩa thần phục. Ví dụ điển hình chính là Ezasia cuồng nộ thần hệ. Kỳ chủ thần phong bảo chi chủ cùng ông dưới quyền chúng thần. Giữa song phương quan hệ. Coi như tìm lần thế giới quần thể. Cũng nhất định có thể tìm được tương tự. Dĩ nhiên. Sở dĩ sẽ xuất hiện cuồng nộ thần hệ như vậy không bình thường thần linh tập thể. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Ezasia thế giới quy luật nghiêm mật. Coi như là cường đại thần linh cũng không cách nào tùy ý xâm hại nhỏ yếu thần linh lợi ích. Mà gió bão thần ta lốt lại muốn lấy được thuộc thần lực lượng. Nhưng là ông thuộc thần không cam lòng bị bóc lột. Cho nên liền tạo thành như vậy trên dưới đối kháng buồn cười cuộc diện. Mà như vậy lệ thuộc quan hệ tự nhiên không phải Mu Di A mà kỳ vọng. Như vậy nắm trong tay trình độ. Ở Mu Di A xem ra thật sự là quá kém. Mà ông thân ở thế giới quy tắc lại xa xa không có Ezasia hoàn thiện. Thần linh lại có thể ở trên vùng đất tùy ý đi. Cái này thì cho hắn có thể thao tác không gian. Thí dụ như diệt tộc loại. Ở chân thần có thể giáng thế thế giới. Mất đi thần linh che chở chủng tộc. Đối mặt một vị thần linh trong lòng không ý tốt. Không có bất kỳ lực phản kháng. Cho nên vị này hoàng sa thần nghe được Mu Di A nói sau đó liền lập tức khuất phục. Hắn nguyên nhân căn bản chính là bởi vì ông cầm Mu Di A nói coi thành uy hiếp. Không thần phục liền diệt tộc uy hiếp. Dĩ nhiên, Mu Di A có thể bảo đảm. Hắn nói thật ra thì cũng không có gì đặc biệt ý kiến. Hắn chẳng qua là mượn La Thiên Kính vừa vặn thấy dính vị này thần linh hơi thở chủng tộc. Sau đó liền đem ông thấy nói ra. Cũng không có bất kỳ bức bách uy hiếp ý kiến. Ừ, chính là như vậy. Hắn Mu Di A tại sao có thể là cái này loại lấy chủng tộc uy hiếp cái khác thần linh tồi tệ tồn tại. Hắn không thể nào làm ra cái này cùng không hạn chót sự việc. Nếu như Hoàng Sa Thần có loại ý nghĩ này. Chính là bởi vì vị này thần linh cũng không được rõ hắn. Cho nên mới làm ra cái này loại bất lương phỏng đoán. Cùng hắn không liên quan. Ừ, có thể. Tự giác bản tính thuần thiện. Không làm chuyện ác. Mu Di A nghe được cái này vị thần linh nguyện ý thần phục mình. Cũng thỉnh cầu mình che chở. Nhất thời một mặt vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Sau đó tiến một bước nói lên mình mời. Đem ngươi thần chức giao ra đi. Ta cần ngươi bộ phận kia thần chức cái này. Thấy yêu cầu. Coi như là đã chuẩn bị sẵn sàng Hugo Sosa cũng không khỏi do dự. Ông biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới cảm thấy do dự. Chỉ là ở Mu Di A vậy nhìn thấu sự do dự của hắn. Cho nên lại bổ sung một câu. ngươi nếu như trở thành ta thuộc thần, ta có thể cho là ngươi tộc quần tìm được một cái so ngươi lựa chọn tốt hơn chỗ ở. Nghe được Muji-a nhắc tới hắn tộc quần, Hoàng Sa Thần trong lòng nhất thời xông ra một cổ khuất nhục, không biết làm sao cùng bi phẫn. Nhưng cuối cùng ông vẫn là lựa chọn cúi đầu. Ông chỉ có cái này một loại lựa chọn. Tỷ hạ, cái này là thần của ta cách đang suy nghĩ phải bảo vệ tộc quần. Bảo vệ tộc quần mình ý niệm dưới, Hoàng Sa Thần dâng ra ông thần cách. Màu vàng đất thần cách bên trong lóng lánh không hề thuần túy thần quang. Ở hắn người có ý niệm hạ, vị này thần linh thần cách trôi giạt đến một vị thần linh khác trong tay. Thật là làm hết phần sự thần linh Muji-a hơi có vẻ một chút cảm thán nắm tay chung thần cách. Không biết vị này thần chỉ như vậy chịu đựng khuất nhục hướng hắn cúi đầu, có phải hay không ông bản nguyện, hay hoặc giả là thần chức ảnh hưởng. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, kết quả là hắn sở cầu là được. An tâm, ta có thể sẽ không đối với ngươi làm gì, bất quá chỉ là thu thập thần quyền mà thôi. Thiên kim thành phố Mã Cốt đạo lý Muji-a vẫn hiểu. Hắn nếu là đúng vị này thần linh quá mức hà trách, như vậy ngày sau ông muốn đi dùng võ lực thu phục cái khác thần linh độ khó đem lấy chỉ số tính chợt tăng. Dĩ nhiên, giống như là nghĩ như vậy, nhưng Muji-a cũng không có ở trong miệng nói ra. Hắn bắt đầu rút ra lấy thai nghén ở trong đó hoang mạc thần chức. Như vậy cử động để cho cái này cái thần cách thần quang đổi được minh ám không chừng. Trên đó vậy nổi lên vết sách. Mà cùng chi tánh mạng cùng theo Hoàng Sa Thần khí tức trên người nhất thời vậy bắt đầu phập phồng không chừng. Chỉ có yếu ớt thần lực hắn vào giờ khắc này lại có rơi xuống hạ thần linh vị nguy hiểm. Tỷ hạ chớ có lên tiếng, Muji-a chuyên tâm tại rút ra lấy thần chức. Nghe được cách này quấy nhiễu, nhất thời dày một câu. Vì vậy, Hoàng Sa Thần chỉ có thể vô cùng thấp thỏm nhìn Muji-a đối với ông thần chức tùy ý ngông là. Mà lúc này, ông trong lòng vẫn có một phần nho nhỏ may mắn. Nhưng là cách này lau một cách may mắn, cuối cùng cũng bị sự thật đánh tan. Hoàng Sa Thần mặt lộ vẻ một chút tuyệt vọng nhìn một quả hơi nhỏ một chút tinh thể bị từ hắn trong thần cách chia liệt. Sau đó bị ngồi ở phía trên vị kia tồn tại dung hợp. Vì vậy, thần chức bị cướp đoạt một bộ phận Hoàng Sa Thần khí tức trên người bắt đầu ngã xuống. Mà ông thân thể vậy bắt đầu xuất hiện khác thường. Có ánh sáng sáng chói từ ông trên mình tràn ra. Trên người hắn thần uy vậy theo những ánh sáng này không ngừng tách thả ra mà không ngừng suy yếu. Giống như là một viên đang không ngừng bong bóng xì hơi. Nhưng là thần vị rơi xuống cái này loại tin dữ cuối cùng cũng không có phát sinh ở ông trên mình. Từ mới vừa dung nhập vào Muji-a trên người thần chức lần nữa chia liệt. Sau đó lần nữa dung nhập vào hắn vậy đã rút nhỏ một vòng. Tựa hồ muốn vỡ nát trong thần cách. Mà đã hoàn thành mình muốn làm chuyện Muji-a đem vậy thần cách nhẹ nhàng đẩy một cái. Để cho lần nữa không có vào đến Hoàng Sa Thần trong thân thể. Vì vậy Hoàng Sa Thần trên người hết thảy dị tượng toàn bộ dừng lại. Ông trên người thần uy thần quang lần nữa khôi phục đến vốn là cường thịnh. Lực lượng mất mà phục phải nhường Hoàng Sa Thần cảm thấy vui sướng, hắn lãnh hội thân. Thể mình bên trong cũng không có suy yếu chút nào lực lượng. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng trừ vui sướng ra, còn có đối với Muji-a một cổ lòng cảm kích. Ông biết như vậy cảm tình là không đúng. Nhưng người nào để cho vị này tồn tại so ông mạnh. Mà ông vừa không có phản kháng lực lượng. Dù là như vậy hành vi đối với ông mà nói cũng coi là một loại ban cho. Hoàng Sa Thần tỉ mỉ hiểu tường tận trên người mình lực lượng. Ở hắn cảm ứng bên trong, lực lượng cũng không có so với trước đó suy giảm chút nào. Tựa hồ còn theo trước kia như nhau. Nhưng là hắn biết theo trước kia hoàn toàn bất đồng. Ông lực lượng đã không lại là hoàn toàn thuộc về mình nắm trong tay. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt từ vậy hoang mạc thần chức bên trong diễn sanh ra thần lực. Ngoại trừ chính hắn trở ra, còn có một vị so ông quyền hạn cao hơn người điều khiển. Nói cách khác, ông phải chăng có thể tiếp tục duy trì mình thân là thần khéo léo vì cách. Hoàn toàn do một vị tồn tại nhất niệm mà quyết. Ông đã đánh mất thân là thần tự do. lâm vào là hắn thần khuyển mã. Bái kiến tỷ hạ, xóa đi trong lòng không cam lòng. Hoàng sa thần hai đầu gối quỳ xuống, hướng Muji-a tham bái, đón nhận loại kết quả này. Mạnh hiếp yếu, vốn là như vậy, không có gì để oán trách. Thực lực nhỏ yếu, lâm vào là người khác lấn áp bốc lột đối tượng, vốn là vô cùng là bình thường sự việc. Loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Hiện tại loại kết quả này dưới so sánh đã coi như là tốt. Ừ, đứng lên đi, sau này không cần như vậy. Ngươi cũng là thần linh, không cần thiết như vậy chiết nhục mình. Thấy vị này tiểu thần nhanh như vậy liền thích ứng mình thân phận, Muji tương đương hài lòng. Trên thực tế, lấy hắn hôm nay vị này thần nắm trong tay trình độ, bất luận là đối với ông làm gì cũng không biết có bất kỳ vấn đề. Bởi vì vì duy trì tồn tại bộ phận kia vị cách bị hắn nắm trong tay, mà thần linh bên trong như vậy lệ thuộc quan hệ, ở Ezasia là không có thể tưởng tượng. Hoàn thiện thế giới quy tắc để cho cường đại thần không có biện pháp tùy ý khi dễ nhỏ yếu thần, coi như là người phàm. Tại thế giới quy tắc dưới sự bảo vệ, vậy có đối kháng thần linh có thể. Xem Muji-a dùng tộc quần uy hiếp một vị thần bảo vệ cúi đầu loại chuyện này, ở Ezasia phát sinh xác suất căn bản là số 0. Hừ, cũng không có uy hiếp, chỉ là nhắc nhở thôi. Ngươi hiện nay là ta thuộc thần, cho nên ngươi hiện tại có gì cùng tố cầu, cứ hướng ta nói tới, ta sẽ đi theo tình huống tới thỏa mãn ngươi. Muji-a lúc này tương đương hài lòng. Có câu nói, vạn sự khởi đầu nan. Hắn lần này coi như là mở một cái tốt tốt đầu. Nhưng chuyện tương tự tình có thể không có biện pháp lập lại lần thứ hai. Không phải tất cả thần đô sẽ chọn trở thành thần bảo vệ. Ta hiện tại chỉ muốn khẩn cầu ta tộc quần có thể không bị bất kỳ xâm hại. Lại nữa bởi vì tranh đoạt nguồn nước mà phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ừ, cái này không thành vấn đề. Như vậy hèn mọn, thậm chí có thể nói căn bản cũng không coi như là yêu cầu. Muji-a dĩ nhiên là đáp ứng. Ta sẽ phái dưới quyền quân đoàn tới trợ giúp ngươi tộc quần rời đi. Mà ngươi cũng có thể lựa chọn một phần chia tộc nhân rời vào ta nắm trong tay giới vực. Ở nơi đó ngươi tộc quần sinh ra trẻ sơ sinh, tư chất trung bình có thể so với lên một đời mạnh hơn. Cảm ơn thần chủ ăn điển, chờ ta trở về sau đó đi ngay an bài. Hoàng sa thần giống như nham thạch khuôn mặt lộ ra hết sức sợ sệt diễn cảm. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì cùng chi hoàn toàn khác nhau ý tưởng. Vị này thần chủ tim thật hắc, đều đã nắm trong tay ta bộ phận thần chức, lại còn không yên tâm, lại còn dùng loại thủ đoạn này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Hoàng sa thần trong lòng tự dưng bêu xấu. Muji-a dĩ nhiên là không biết. Nếu như biết, không thiếu được một phen tranh luận. Mà hiện tại Muji-a chính là hứng thú bừng bừng kéo vị này ở thế cuộc này hỗn loạn gì thường giới vực lăn lộn qua một đoạn thời gian tiểu thần. Biết rõ nơi này tình huống, càng thực lực nhỏ yếu, hắn biết căn bản tình báo lại càng nhiều, bởi vì đây là muốn sống được nhất định đồ. Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1315 xin lỗi, ta cũng không có biện pháp, tình huống có chút phức tạp à. Cẩn thận rõ ràng tinh giới vực tình huống sau đó, Muji-a rơi vào trầm tư bên trong. Cái này phiến giới vực tình huống hôm nay phức tạp dị thường. Đại khái trước tiên là bởi vì là nhiều sử thi phủ xuống duyên cớ. Nguyên bản phân tán tại hư không các nơi đại thế giới giới vực đối với lần này làm ra phản ứng. Từng đạo nửa tính vĩnh cửu chất không gian lối đi, ở mỗi cái giới vực bên trong xuất hiện, đem nguyên bản phân tán giới vực toàn bộ liên thông. Thế giới bắt đầu trở thành một cái toàn thể. Nhưng là thế giới như vậy đại biến, một cách tự nhiên đưa tới to lớn hỗn loạn. Khát vọng khuyết trương chủng tộc, hay hoặc giả là kế cận tuyệt cảnh tộc quần, các loại các dạng nguyên nhân bên trong, giống như không cùng thế giới giới vực bây giờ, chiến tranh một cách tự nhiên liền bộc phát. Không phải là không có giới vực muốn khẩn cầu hòa bình kết thúc phân tranh, nhưng muốn tung lên chiến tranh thế lực càng nhiều. Ở như vậy dưới tình huống, bất luận là biết bao nhiệt tình và bằng phẳng chủng tộc hoặc là tồn tại, nếu không phải muốn tự thân bị tiêu diệt, như vậy chỉ có thể bị buộc cầm vũ khí lên tham chiến. Vì vậy, đại thế giới mỗi cái giới vực giữa liên thông, tạo thành chưa từng có trong lịch sử hỗn loạn, ảnh hưởng đến đếm không hết sinh linh. Mà tinh giới vực cũng chính là Cửu Lê Cố Hương, nơi này ăn thông giới vực tối đa, tự nhiên cũng là địa phương hỗn loạn nhất. Lúc ban đầu Mu Di đến nơi này thời điểm, nơi này ăn thông giới vực cửa chỉ bất quá chỉ có hơn 100 nói. Nhưng là hiện tại đứng sừng sững nơi này cửa không gian đã vượt qua 4 con số. Đã từng muốn phải phong tỏa không gian lối đi Ngự Quang Văn Minh cũng sớm đã ghen kỳ tức cổ. Bởi vì xuất hiện thần linh thật sự là quá nhiều, đã vượt qua bọn họ văn minh có thể tiếp nhận cực hạn. Cụ thể hiện tại cách này hắn cam kết đã từng sẽ che chở bọn họ văn minh. Hiện nay là tình huống gì? Mu Di A còn không biết. Bởi vì Hoàng Sa Thần hoàn toàn không có chú ý. Ông toàn bộ ánh mắt đều đặt ở cách khác thần linh trên mình. Đối với không có thần linh thế lực, dĩ nhiên là không vào ông tầm mắt. Xem cũng lười được liếc mắt nhìn. Dẫu sao, thế giới chính là như vậy. Tên yếu có thể có được cường giả nhìn chăm chú đều là một loại may mắn. Ở Hoàng Sa Thần trong miêu tả, hôm nay tinh giới vực chính là thuộc về thần linh mới có thể toát ra hào quang sân khấu. Nếu là không có ngang hàng tồn tại, nhưng muốn ở chỗ này nhảy nhót, không cần một ngày cũng sẽ bị phách diệt. Như vậy tình huống ngược lại không ra Mu Di A nơi liệu. Tại thế giới nội bộ, cơ hồ không bị hạn chế thần linh tại sử thi không có bất kỳ khác biệt. Mà như vậy tích chứ như vậy nhiều cái gì cấp bậc văn minh có thể cùng các ông đối kháng đâu, tự vệ cũng tương đương phí sức. Không nói những cái kia không có thần linh tồn tại, chỉ có thể cố thủ tự vệ giới vực. Trên đất tinh giới vực, coi như là thần, cũng cần cần nói cẩn thận phải. Nếu không vậy sẽ chọc tới mối họa. Một không cẩn thận cũng sẽ bị thủ tiêu. Đã có thần rơi xuống tiền lệ. Mà ở như vậy đáng sợ sự việc sau khi phát sinh, thực lực so với hơi yếu nhỏ thần chỉ đều rối rít kết minh mưu đồ tự vệ, hoặc là mưu cầu càng nhiều hơn lợi ích. Như vậy, cùng ngươi kết minh thần linh đâu? Mu Di A dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình mới thu thuộc thần. Không cần nói cho ta, ở chư thần cũng lẫn nhau kết minh giai đoạn, ngươi vẫn là cô nhà quả thần một cái. Cái này tự nhiên là có. Thấy Mu Di cổ quái ánh mắt, Hoàng Sa Thần hơi cảm giác có chút lúng túng. Cho nên những thứ này thần ở đâu hẳn đều còn ở ngắm nhìn. Hoàng Sa Thần hơi có vẻ một tơ bất đắc dĩ nói: không ra tay trợ giúp ngươi đại nhân, ngài hiện ra lực lượng quá kinh khủng. Như vậy dưới tình huống, ta những cái kia đồng minh sẽ không mạo hiểm giúp ta, trừ phi có đầy đủ lợi ích. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn mấy làm trách. Mu Di cảm giác thế giới này thần tốt chân thực. Cái gọi là bão đoàn chỉ là vì mưu cầu càng nhiều hơn lợi ích. Nếu như trong đó một khối trêu chọc phải tai họa, mình đi vác. Vậy ngươi bây giờ còn có thể liên lạc với các ông sao? Mu Di A mặc dù đối với thế giới này thần giữ vững cảm thấy không nói, nhưng là suy nghĩ một chút, các ông cũng chỉ là ở bên ngoài dưới áp lực bị buộc tạo thành cách này loại căn bản vô ích tạm thời liên minh. Ở chỗ này trước, lẫn nhau trước cũng không nhận ra. Tự nhiên vậy không cần thiết là cách khác thần liều mạng. Có thể là có thể. Thần chủ đại nhân, ngài là muốn ta muốn thành lập thần đỉnh, cho nên cũng chỉ có ngươi một người thuộc thần có thể, xa xa không đủ. Thần đỉnh có thể là thần hệ tên khác là đi. Hoàng Sa Thần sao cũng được nghĩ đến. So sánh với cái này đặc biệt danh từ, ông càng chú ý những địa phương khác. Ta là ngài vị thứ nhất thuộc thần có vấn đề gì không? Không, không có. Hoàng Sa Thần lắc đầu. Ta chỉ là đang kỳ quái, xem ngài lớn mạnh như vậy tồn tại, nếu là muốn thuộc thần mà nói, hẳn là không việc gì kỳ quái. Ta phong thần thời gian rất ngắn. Ồ, cái gì đó cát thần lại có thể đi ra? Hơi thở không có bất kỳ phật phồng vị kia nắm trong tay Thái Dương thần lực cất ở đây sao? Dễ nói chuyện sao? Nói không chừng vị này thần tướng ông sưu tầm đều lấy ra hiến tặng cho vị kia tồn tại. Không có gì thật là kỳ quái. So sánh những thứ này, ta càng tò mò hơn vị này tồn tại thực lực rốt cuộc là cái gì cấp bậc mà hắn tương lai lại dự định có gì dự định. Ừ, ta cũng thật là tò mò. Nếu không ngươi lên đi viếng thăm vị kia tồn tại, hỏi một chút ông có cái gì dự định. Nếu như mục đích không cùng chúng ta xung đột, chúng ta có thể cùng ông kết minh. Ha ha, vẫn là ngươi đi đi, ngươi tổn thất, ta theo cách khác mấy ta góp một góp tiếp tế ngươi. Các chủ, nghe nói ngươi theo một vị nắm trong tay Thái Dương thần lực tồn tại đụng phải, hơn nữa ngươi còn trở lui toàn thân. Ngươi là làm sao làm được ngươi như vậy an phận thủ thường, thấp như vậy điều, không trêu chọc bất kỳ thần, lại có thể còn là một vị lớn mạnh như vậy thần linh đụng phải, cũng quá xem nhẹ xui xẻo đi, làm hoàng sa thần trở lại ông thần quốc sau đó, cùng ông liên minh ngoài ra hai vị tiểu thần liền phái hóa thân tới đây hỏi. Đây không chỉ là bát quái, thỏa mãn tò mò tim, trọng yếu hơn chính là học tập một chút đối mặt những cái kia so tự thân mạnh mẽ quá nhiều thần linh, như thế nào sống sót kỹ xào. Cái này ta không tốt nói nhiều. Nghe được đồng minh mình tân bốc cùng khen ngợi, bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ khác thường hoàng sa thần, trong lòng có 100.000 đầu thần thú ở lao nhanh. À nha, hiểu hiểu. Trước tới thăm hai vị thần chỉ hóa thân hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, trong lòng đối với hoàng sa thần không khỏi thêm mấy phần thương hại cùng đồng tình. Các chủ, ngươi không có biết hay không ngươi đối mặt vị kia tồn tại là cấp bậc gì? Không biết. Hoàng sa thần mang một chút buồn rầu trả lời. Mặc dù pháp hôm nay đã trở thành vị kia đại nhân thuộc thần, nhưng là để cho ông cảm giác được bất đắc dĩ phải. Hắn lại có thể không biết vị kia đại nhân thực lực như thế nào. Ngươi không phải chính mắt thấy qua chưa, chẳng lẽ ngươi thấy không phải bản thể? Không nên ạ. Lúc ấy có rất nhiều thần đều muốn theo dõi tòa kia thành thiên không, kết quả toàn bộ đều bị đánh lui. Nếu như chỉ là hóa thân thì có như vậy lực lượng, vậy cũng quá đáng sợ chứ. Các ngươi cứ như vậy đối với ta tò mò sao? Đã như vậy, ta hướng các ngươi phát ra thỉnh cầu, tới ta hành cung thăm một chút đi. Một đoàn ngọn lửa màu vàng từ hoàng sa thần trên mình xuất hiện. Ngọn lửa bên trong, một đầu màu vàng kim thần điểu dương cánh xé dài, hướng hai vị thần linh phát ra mời. Một chút nóng bỏng lan truyền, mà nói ra mời sau đó, thần điểu tại chỗ tan vỡ, hóa thành vây quanh ngọn lửa ở hoàng sa thần hoang vu trong thần quốc lan truyền. Các chủ, ngươi không giải thích được liền nhận được một vị mạnh mẽ tồn tại mời, thần chỉ căm tức nhìn hoàng sa thần. Xin lỗi ạ, mi thần, ta cũng không muốn, nhưng là ta không có biện pháp à. Hoàng sa thần mặt lộ vẻ áy náy nhìn căm tức nhìn ông nửa người nửa hình thú trạng thái phái nữ thần linh. Cái gì gọi là không có cách nào? Nhu thuận tóc dài màu tím bên trong cất giấu đối với nhọn mao tai thần linh hóa thân mặt đầy đều là sợ hãi. Trên mình ngươi có vị kia tồn tại ý chí, ngươi lại có thể đều không theo chúng ta, nói tốt lắm. Mị thần, không nên đồng giận. Các chủ cũng là không có cách nào. Có vị kia tồn tại ý chí, ông coi như là muốn nhắc nhở chúng ta, cũng không dám mở miệng đi. Một vị khác nửa người nửa lục hình thái thần chỉ thì xem được mở một ít, nhưng là hắn trong mắt cũng có không che giấu được sợ hãi. Các chủ, ngươi có thể nói cho ta, vị kia tồn tại mời chúng ta là muốn làm gì sao? Titan cùng Long Chi Vương 132 chương 1316 kiếm chuyện thu phục các ngươi, để cho các ngươi trở thành dưới quyền thuộc thần. Movie A mục đích thực sự, hoàng sa thần rõ ràng, nhưng không thể nói ra được. Đối với nhỏ yếu thần linh mà nói, trở thành một vị mạnh mẽ thần linh thuộc thần, đặc biệt là tức thì tình huống, là chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Nhưng tương tự hoàng sa thần như vậy, liền thần chức đều bị nắm trong tay một bộ phận thuộc thần, nhưng đủ để sứ cơ hồ thần linh chùn bước. Nhỏ yếu thần linh hướng tới thuộc thần là thuộc về như vậy chỉ giữ đơn thuần cấp trên cấp dưới quan hệ. Hai bên bây giờ cũng không có quá nhiều ràng buộc. Nếu là muốn thoát khỏi, chỉ phải bỏ ra không tính là quá lớn giá phải trả, liền có thể giải trừ quan hệ thuộc thần. Cho nên trông cậy vào thần linh tự nguyện trở thành Mu-di-a thuộc thần là chuyện không thể nào. Không có thần sẽ hy vọng mình có thể hay không duy trì vị cách hoàn toàn quyết định bởi tại cách khác thần linh ý niệm. Cái này quá tệ. Cho nên không biết. Hoàng sa thần ô mâu như vậy trả lời. Ông chỉ có thể như vậy trả lời. Nếu không, hắn không cách nào trả lời mình cái này hai vị đồng minh truy hỏi. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cùng vị kia xảy ra một ít mâu thuẫn cũng không có chuyện gì. Các ngươi đi khẳng định cũng sẽ không có chuyện. Hoàng sa thần mê muội lương tâm vừa nói liền ông mình cũng không tin chuyện hoang đường, nhưng ở hắn vì mưu hắn chính. Nhất định phải đi không sau lưng có 9 cái đuôi chập chờn phái nữ thần linh mang vẻ mong đợi. Có thể không đi được không ngươi có thể tưởng tượng chính ngươi rơi xuống hóa thân mời một người người phàm đi ngươi thần quốc làm khách. Nhưng là tên kia người phàm cự tuyệt sau đó. Phản ứng của ngươi. Nghe được cái này tên nữ thần hỏi, hoàng sa thần giúp ông đời nhập tiến hành đổi vị trí suy tính. Được gọi làm mị thần nữ thần yên lặng. Thân là một vị thần. Lại bị một vị người phàm miệt thị thần uy nghiêm. Loại chuyện này còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là không cần khẩn trương. Dù sao chỉ là hóa thân đi. Coi như xảy ra chuyện, chúng ta cũng không quá chỉ là tổn thất một ít thực lực mà thôi. Vấn đề không lớn. Đầu người lục người thần chỉ an ủi mình đồng minh, giống vậy vậy là đang an ủi mình. Lời tuy là như thế nói, nhưng là ta đề nghị hai vị thân phận thật sự đi. Hóa thân nói. Các ngươi chưa thấy được quá xúc phạm vị kia sao hoàng sa thần dành cho mình đề nghị. Tận tâm tận lực giúp mình thần chủ. Chết cái hố mình đồng minh. Cái này. Các chủ. Ngươi cảm thấy chúng ta khi nào đi viếng thăm vị kia tồn tại thích hợp dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta đề nghị là sẽ đi ngay bây giờ. Thật ra thì các ngươi không cần quá mức lo âu vị kia tồn tại, ông tính cách còn rất hóa nhã. Hoàng sa thần rất nghiêm túc nói, đây là phát ra từ lời nói xuất phát từ đáy lòng. Nhưng là hắn trong lòng còn có một câu không có nói ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể trở thành hắn thuộc thần. Nếu không, ông chính là một vị hắc tim thần. Ta biết, hai vị thần linh hai mắt nhìn nhau một cái. Đang cùng hoàng sa thần trò chuyện mấy câu sau đó. Liền để cho mình hóa thân trở về. Các ông lại không ngốc. Đã thấy bọn họ vị này đồng minh cái mông cũng sớm đã nghiêng đến vị kia nắm trong tay thái dương lực tích chứ ở bên kia. Bao trùm hết thảy lực lượng thật đúng là được Anuvia phát ra một tiếng từ trong thâm tâm xúc động. Trật tự tan vỡ, hỗn loạn chiếm thượng phong thế giới đối với có lực lượng cường đại thần linh mà nói chính là thiên đường. Không cần bất kỳ tính toán. Trực tiếp lấy thế đè người là được. Giống như là vị kia hoàng sa thần đồng minh. Rõ ràng trong lòng tràn đầy lo âu cùng sợ. Nhưng lại như cũ không dám cự tuyệt hắn mời. Suy nghĩ một chút vậy hai vị thần linh lúc này vậy quấn quýt diễn cảm. Mu-di-a nhất thời cũng cảm giác một hồi. Nhàm chán. Khi dễ tên yếu có thể thật sự là không có cách nào để cho ông cảm giác thú vị. Xong hết rồi đi. Nên gây ra một ít chuyện đi các ngươi còn không có xác định ta vị trí đâu. Mu-di-a đem sự chú ý từ hoàng sa thần nơi đó rời đi. Thông qua La Thiên Kính. Quan trắc tinh giới vực. Theo lý có thể đem toàn bộ tinh giới vực bao phủ La Thiên Kính. Hôm nay nhưng xuất hiện rất nhiều hắc ám khu vực. Những thứ này hắc ám khu vực là có tồn tại che giấu La Thiên Kính dò xét tạo thành. Cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Dẫu sao La Thiên Kính cũng không phải là cái gì đặc biệt cường đại thần khí. Muốn theo dõi một thần linh cấp một tồn tại mà không bị đối phương khai thác. Còn phải tiếp tục cường hóa. Hơn nữa thần khí sử thi cấp một tồn tại. Cường hóa vũ khí đã không lại là đơn thuần tài liệu vấn đề. Còn cần dùng nguyên lực tới thành tựu cường hóa. Mà theo Mu-di-a khẽ nói. Không có bất kỳ sự việc phát sinh. Gió êm sóng lặng. Điều này không khỏi làm Mu-di-a rơi vào nghi ngờ cùng hơi tự mình hoài nghi bên trong. Chuyện gì tình không theo như hắn dự liệu tới. Phụ thân, ngươi đang đợi cái gì thấy âm thầm lẩm bẩm Mu-di-a đại nữ nhi cách kéo đế tơ lên tiếng hỏi. Do xếp. Mu-di-a ở con gái mình trước mặt. dĩ nhiên là sẽ không đi duy trì cái gọi là thân là thần khéo léo tôn nghiêm. Ông lấy tay đỡ trán, lộ ra một bộ đặc biệt khốn hoặc tư thái. Cái này phiến giới vực thần linh không thiếu. Ta đối với các ông mà nói là đặc biệt xa lạ tồn tại. Các ông biết ta mạnh mẽ, nhưng không biết ta mạnh bao nhiêu. Theo lý mà nói, các ông hẳn sẽ phái ra một ít gì tới thử dò ta. Nhưng là hiện tại bọn họ lại không có tới thử dò. Cho nên phụ thân ngài cảm thấy nghi hoặc đúng. Dữ liệu xuất hiện sai lệch. Nơi này thần linh vậy so ta theo dữ liệu còn muốn nhát gan chút không được. Muvia suy nghĩ mãi không xong. Không đạo lý à, đại thế giới thần linh đoàn thể. Thật ra thì cũng có thể coi làm cao cấp nhất vòng sinh vật. Chỉ bất quá phổ thông sinh vật liên ở giữa tôm nhỏ cá nhỏ thay đổi thành những cái kia nhỏ yếu thần linh thôi. Thần chức cùng thần lực cấp bậc cũng bất đồng thần linh. Ở nơi này một cách ở nơi này khổng lồ sinh vật liên bên trong đều có thuộc về mình vị trí. Mà lúc này, Muvia xông vào sinh vật này liên bên trong. Ông giống vậy cần xác định ở trong đó vị trí. Mà muốn biết mình ở thần linh cấp sinh vật liên bên trong thuộc về vì sao làm ruộng vị, duy nhất phương thức chính là chiến đấu. Nhưng Muvia đợi một lúc lâu cũng không có ông mong muốn. Không có dò xét. Ít một chút phiền toái. Không phải tốt hơn sao? Cách kéo đế tơ có chút nghi ngờ. Nàng không cùng với mình hai vị muội muội. Nàng có thể là hòa bình người chủ nghĩa. Cũng không tốt. Chúng ta hiện tại cũng coi là cái này thiên giới vực ở giữa một cổ thế lực không nhỏ. Phải đối bên ngoài triển lộ ra bộ phận đủ để làm bọn họ cảm thấy sợ hãi lực lượng. Nếu không sau này đánh người đại diện chiến tranh. Sẽ rất phiền toái à, vậy phụ thân ngài dự định như thế nào nếu bọn họ không chủ động tới thử dò ta? Như vậy chỉ có thể ta chủ động. Muvia thở dài một cái. Ông bây giờ thực lực ở nơi này trên đại thế giới thần linh hàng ngũ bên trong. Là thuộc về trên trung bình cách này lúc túng vị trí. Ông cần mở rộng mình nắm trong tay thần chức. Mạnh mẽ mình lực lượng. Mà tình huống hôm nay. Ông tại chưa có giữa lúc xanh nghĩa dưới tình huống. Không tốt đại động can qua. Mà muốn khuyết trương thần quyền. Trong đó một loại so với là nhanh gọn thủ đoạn chính là thu phục thần chỉ. Thành lập thần hệ. Mà lúc này, danh tiếng hoặc là nói danh tiếng rất trọng yếu. Mise đại thần, ngày hôm nay có hay không xuất hiện lệ thuộc vào thuần. Túy khoa học kỹ thuật trôi lơ lửng trên không ở giữa phù không trong thành. Một vị dáng vẻ đoan trang. Khí chất ung dung tóc vàng người phụ nữ nhìn chăm chú trước mặt đến chơi. Nhìn trong đó người đàn ông trung niên. Bề hạ, hết thảy như thường, không có xuất hiện bất kỳ gì tưởng. Không có sao liền tốt. Hỏi thăm nữ đế tay viền trán. Trên mặt tràn đầy ưu sầu vẻ. Hiện nay ngươi cũng biết quốc gia tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Một khi xuất hiện sơ suất. Chúng ta văn minh đều đưa rơi vào vực sâu. Toàn bộ văn minh đều có thể sẽ hủy diệt. Mời ngài yên tâm, bất luận là vị nào thần linh muốn đi vào chúng ta thế giới đều phải bước qua ta thi thể. Thượng thuộc về trạng thái tột cùng anh võ quan chỉ huy hướng bọn họ văn minh người chỉ huy tối cao bảo đảm nói. Nếu như thần linh tiến vào chúng ta thế giới. Ngươi coi như chết trận thì có ít lời gì đâu, không cần nói sau cái này loại vô dụng nói nhảm. Ngươi chức trách là thủ ở tòa kia cửa. Cho chúng ta cả tòa văn minh báo động trước. Mà không phải là mưu toan cùng thần linh đối kháng. Ta biết bệ hạ. À. Mặc dù ta biết là vọng tưởng, nhưng là chúng ta phải đi ra ngoài máy thăm dò có tìm được hay không. Vị kia đã từng tuyên bố muốn che chở chúng ta tỷ hạ nữ đế suy nghĩ một chút, lại lần nữa lên tiếng hỏi. Bệ hạ, cách này tạm thời còn không có. Chấn thủ ở giới vực chỗ lối đi chỉ huy hạm đội biết nữ đế chỗ mong đợi chính là cái gì. À, mặc dù là dự liệu bên trong trả lời, nhưng nữ đế như cũ không khỏi cảm thấy thất vọng. Đang thất vọng cái gì, cảm thấy ta sẽ nuốt lời hủy ước sao? Giọng ôn hòa nói nhỏ ở cung điện bên trong vang vọng. Một cổ nhàn nhạt, có thể bao dung vạn vật mênh mông uy áp xuất hiện. Cổ uy áp này không hề để cho người cảm giác được chèn ép. Phàm là ngược lại là có một loại làm người ta thật lòng khâm phục ôn hòa hiền hậu. Như thai nghén vạn vật mặt đất. Như mùa đông nắng ấm. để cho người cảm thấy thư thích. Muji tỷ hạ vốn là vẻ lo lắng mặt mày nữ đế nhất thời một mặt kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt tóc đen kim đồng thanh niên. Mặc dù bộ dáng thân cao cũng so với trước đó đổi được càng cao lớn hơn 9 muồi chút. Nhưng là hắn vẫn là một mắt nhận ra được. Đây chính là vị kia đã từng hứa hẹn che chở ngự quang văn minh tồn tại. Trước có chút việc. Cho nên biến mất một đoạn thời gian. Hiện tại sự việc cũng xong xuôi. Cho nên ta thì trở lại thực hiện lời hứa. Muji ai nhìn mang trên mặt mừng rỡ nữ đế. Hắn có thể cảm nhận được vị này nữ đế tâm tình theo tâm trạng là nhất trí. Vị này văn minh người thống trị. Bởi vì hắn xuất hiện mà mừng rỡ. Tâm tình cũng theo đó buông lỏng. Các ngươi đoạn thời gian này qua hẳn tương đối khó khăn chứ, chúng ta văn minh như cũ ở truyền thừa. Xin lỗi à, ở các ngươi cần nhất ta thời điểm, ta rời đi. Muji a hơi cảm thấy một ít áy náy. Ban đầu bởi vì ông bởi vì vợ nguyên nhân. Hướng cách này văn minh người thống trị rất nhiều hạ lời hứa. Nhưng không có thể rất tốt hoàn thành. Ta hiện tại xem các ngươi tình trạng gần đây. Tựa hồ không phải rất tốt. Có thể theo ta nói tường tận nói. Các ngươi ở mất đi ta tung tích sau đó phát sinh hết thảy sao? Ừ. Nữ đế bắt đầu đem ngự quang văn minh khoảng thời gian này bi thảm gặp gỡ nói liên tục. Ban đầu ngự quang văn minh vì phòng ngừa thần linh xuất hiện. Phái quân đội phong ấm mỗi cái không gian giới vực. Nhưng là làm chân chính thần linh xuất hiện sau đó. Bọn họ liền lập tức rút lui. Co rút lại phòng ngự. Hả? Các ngươi cùng thần linh gặp gỡ. Hẳn không làm sao tuyệt vời đi movie a sau khi nghe xong. Lập tức liền bắt được ông mong muốn điểm chính. Theo ta nói tường tận nói cách này.